Chương 1. Trách ta thiên phú quá mạnh, chỉ có vô địch quét ngang hết thảy. Chapter 0001, Đạo Tông duy nhất khác loại. Tu tiên giới, Đông Vực. Đạo Tông. Đông Vực thất đại thánh địa chi nhất. Một cái tú khí áo trắng gầy gò thiếu niên, chính lười biếng vểnh lên chân bắt chéo ngồi nằm tại trên một tảng đá lớn phơi nắng. Thiếu niên tay phải gối lên đầu, tay trái cầm một bầu rượu, thỉnh thoảng uống một ngụm. Được không Tiêu Dao? Thiếu niên tên là Diệp Thần, là một người xuyên Việt. Hắn đi vào thế giới này, đi vào Đạo Tông đã có nửa tháng ra mặt. Có thể không chút khách khí nói, gia hỏa này tuyệt đối là Đạo Tông khác loại nhất một đệ tử. Không có cái thứ hai. Tại người khác cố gắng lúc tu luyện, hắn tại bày nát. Tại người khác đau khổ lĩnh ngộ tiền bối đạo thời điểm, hắn vẫn là tại bày nát. Đối mặt sư môn trưởng bối chỉ tiết rèn sắt không thành thép, đối mặt cùng thế hệ thuyết phục, con hàng này kiểu gì cũng sẽ nói năng hùng hồn đầy lý lẽ địa đến một câu, người ta liền một cái nhục thể phàm thai, liền một người bình thường, làm gì cố gắng như vậy đâu. Theo lý thuyết, dạng này không có lòng cầu tiến gia hỏa, sớm đã bị Đạo Tông đỉnh tiêm thánh địa đuổi ra khỏi cửa. Nhưng mà, cũng không có. Chỉ đổ thừa gia hỏa này thiên phú quá mạnh. Hơn nửa tháng trước, hắn mới tới Đạo Tông thời điểm, cũng chính là hắn vừa xuyên qua đến tu tiên giới thời điểm. Diệp Thần cùng đông đảo người tham gia khảo hạch, tham gia nhập môn khảo hạch. Tu vi cảnh giới. Không đạt tiêu chuẩn. Thể chất. Không đạt tiêu chuẩn. Thế là, Diệp Thần trở thành tất cả mọi người chế giễu đối tượng, vô số người tham gia khảo hạch trong mắt phế vật. Thẳng đến, tham dự cuối cùng một hạng khảo thí. Thiên phú. Kiểm tra thiên phú thạch, trực tiếp bị vỡ nát. Ngay từ đầu, tất cả mọi người coi là khảo thí thạch xảy ra vấn đề. Khối thứ 2. Khối thứ 3. Khối thứ 8. Liên tiếp vỡ nát 7 khối kiểm tra thiên phú thạch, thẳng đến khối thứ 8 thời điểm, không tin tà tất cả mọi người cuối cùng ý thức được một điểm. Gia hỏa này thiên phú, quá mạnh, mạnh ngoại hạng. Siêu việt khảo thí thạch hạng mức cao nhất. Ngay tại Diệp Thần muốn vỡ nát khối thứ 8 khảo thí lúc thời điểm, một cái tiên phong đạo cốt lão đạo sĩ xuất hiện, ngăn trở hắn tiếp tục khảo thí. Đồng thời, đem hắn thu làm quan môn đệ tử. Về sau Diệp Thần mới biết được, lão đạo sĩ này lại là Đạo Tông một vị lão tổ, ngay cả trưởng môn nhân cũng phải gọi hắn một tiếng sư thúc tổ. Kết quả chính là, không giải thích được, Diệp Thần trở thành Đạo Tông bối phận cao nhất nhân chi một. Ngay cả trưởng giáo cũng phải gọi hắn một tiếng tiểu sư thúc. 15 ngày trước đó, Diệp Thần bắt đầu xuyên qua đến nay, nhân sinh lần thứ nhất tu luyện. Vẹn vẹn tu luyện nửa ngày thời gian. Cùng ngày trực tiếp thối thể cảnh cửu trọng thiên đỉnh phong. Ngày kế tiếp, hắn lại tu luyện 3 canh giờ. Kết quả, không cẩn thận tu luyện đến luyện khí kỳ cửu trọng thiên đỉnh phong. 8 ngày trước, hắn lại không cẩn thận đột phá đến trúc cơ kỳ cửu trọng thiên đỉnh phong. 7 ngày trước, ngộ đạo nhai ngộ đạo, một ngày ngắn ngủi, có được ý cảnh của mình. 6 ngày trước, Diệp Thần chính thức tiến vào kim đan kỳ. Ngắn ngủi không đến thời gian nửa tháng bên trong, Diệp Thần sáng tạo ra vô số xưa nay chưa từng có ghi chép. Ngay tại tất cả mọi người cho rằng Diệp Thần muốn tiếp tục một đường hát vang tiến mạnh thời điểm, muốn tiếp tục sáng tạo ghi chép thời điểm. Gia hỏa này bắt đầu bày nát. Mỗi ngày, không phải sống phóng túng, chính là phơi nắng. Hoặc là đi đùa một chút Đạo Tông tiểu mỹ nữ nhóm. Ngay từ đầu, Diệp Thần số lượng không nhiều sư môn trưởng bối, sẽ còn tận tình thuyết phục một chút hắn. Đối với hắn hành vi, đều là một bộ chỉ tiết rèn sắt không thành thép dáng vẻ. Một chút cùng thế hệ lão đầu lão thái thái, cũng là không ngừng thuyết phục hắn. Kết quả, gia hỏa này lại đem tất cả mọi người có chút tức giận. Ta liền một cái nhục thể phàm thai, liền một người bình thường, làm gì cố gắng như vậy đâu. Câu nói này, cũng trong thời gian cực ngắn, tại Đạo Tông lưu truyền rộng rãi. Nhục thể phàm thai. Người bình thường. Làm gì cố gắng? Những lời này, lập tức đem Đạo Tông vô số thiên chi kiêu tử thiên chi kiêu nữ đả kích. Nghe nói, mấy ngày ngắn ngủi thời gian bên trong, liền có vài vị thiên kiêu bởi vậy tẩu hỏa nhập ma. Cũng có vài vị thiên kiêu, tức giận đến ăn không ngon. Về phần những đệ tử bình thường kia, đối với vị sư thúc này tổ, kia là triệt để không có tính khí. Vị sư thúc này tổ, không chỉ yêu nghiệt, còn tặc có thế làm giận a. Nhìn một cái. Cái này nói là tiếng người sao? Cũng là bởi vì như thế, Diệp Thần những trưởng bối kia, những cái kia cùng thế hệ nhóm, đều lựa chọn mở một con mắt nhắm một con mắt. Không có cách nào. Bức bách vị này yêu nghiệt tu luyện. Vạn nhất hắn còn nói ra cái gì kinh người ngôn luận. Vạn nhất lại đã kích vị kia yêu nghiệt đâu. Như thế, thụ thương sẽ chỉ là đạo tông tự thân. Huống chi, tỉnh táo lại bọn hắn, cũng trở về mùi tới. Có vẻ như, vị này tốc độ tu luyện thực sự quá nhanh một điểm. Xác thực cần hảo hảo hoa công phu vững chắc một chút tu vi. Nghĩ như vậy, bọn hắn lại đối Diệp Thần khen không dứt miệng. Cảm thấy hắn không chỉ thiên phú tu luyện siêu cường. Tâm tính, cũng là tuyệt hảo. Đổi lại người khác, tốc độ tu luyện nhanh như vậy, ai có thể dừng lại tu luyện củng cố tu vi? Để tay lên ngực tự hỏi một chút, ngay cả chính bọn hắn cũng làm không được a. Nhưng mà, bọn hắn không biết là, Diệp Thần căn bản không có nghĩ nhiều như vậy. Hắn đơn thuần là cảm thấy nhàm chán. Phải. Diệp Thần cảm thấy, tu luyện quá mức buồn tẻ nhàm chán. Đột phá dễ dàng như vậy, tiếp tục tu luyện còn có cái gì ý tứ đâu. Tựa như chơi game online đồng dạng. Một đao 999. Một ngày, ngươi sẽ cảm thấy thật có ý tứ. Hai ngày, ngươi cảm thấy còn có thể. Ba ngày. Để ngươi chơi nhiều mấy ngày đâu. Mười ngày nửa tháng đâu. Ai không ngán lệch ra. Không tệ. Diệp Thần bây giờ, chính là như thế một cái tâm tính. Dưới tảng đá lớn phương, chính là đạo tông các nội môn đệ tử tu luyện tràng địa, luyện võ tràng. Không ít đệ tử, đều thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Thần. Thật sự là hâm mộ a. Ta lúc nào mới có thể giống tiểu sư thúc tổ như thế thành công? Có thể không nhìn tông môn hết thảy quy củ. Ai nói không phải đâu. Hâm mộ có làm được cái gì? Chờ các ngươi có tiểu sư thúc tổ yêu nghiệt như vậy rồi nói sau. Không đến một tháng thời gian, từ tu luyện tiểu bạch, biến thành kim đan kỳ cao thủ. Đúng vậy a. Quá mạnh. Dạng này yêu nghiệt, để ở nơi đâu không phải cục cưng quý giá. Ta thật đáng chết. Trước đó tại nhập môn khảo hạch thời điểm ta còn trào phúng tiểu sư thúc tổ phế vật đâu. Nguyên lai phế vật là chính ta. Ô ô. Tiểu sư thúc tổ chính là ta thần tượng. 18 tuổi liền kim đan kỳ. Chật chật chật. Phóng nhãn toàn bộ tu tiên giới đều là tuyệt thế yêu nghiệt a. Chúng ta đạo tông mấy vị kia yêu nghiệt, có vẻ như cũng mới nửa bước kim đan kỳ a. Nghe được những này nội môn đệ tử nghị luận, Diệp Thần uống một ngụm rượu buồn. Nhân sinh tịch mịch như tuyết a. Những ngày gần đây, tại đạo tông đợi dính nhau hắn, nguyên bản chuẩn bị ra ngoài xông xáo. Đáng tiếc là, vô luận là sư phụ hắn, vẫn là trưởng giáo hoặc là những lão đầu khác lão thái thái, đều là thường nhất trí ngăn trở hắn hành động. Bọn hắn đều nhất trí cho rằng, yêu nghiệt như thế Diệp Thần, không nên quá sớm xuất thế lịch luyện. Vạn nhất xảy ra cái gì tốt xấu, to lớn như vậy tổn thất, bọn hắn không chịu đựng nổi. Đạo tông cũng chịu đựng không nổi. Bọn hắn không muốn thẹn với đạo tông liệt tổ liệt tông. Đối mặt khó được thái độ cường ngạnh đám người, Diệp Thần cuối cùng vẫn lựa chọn thỏa hiệp. Không hạ sơn cũng không dưới núi đi. Cái này có gì không dậy nổi đây này? Chapter 0002, sư thúc tổ, ta sai rồi. Ô! Thu hồi bầu rượu, Diệp Thần lười biếng đứng lên, hoạt động một chút tứ chi. Ngay tại Diệp Thần muốn quay người rời đi thời điểm, một thanh âm đem hắn gọi lại. Tiểu sư thúc tổ, ta muốn khiêu chiến ngươi. Chỉ gặp một người mặc màu đen trang phục, thân hình cao lớn giống như núi nhỏ, tướng mạo khỏe mạnh kháu khỉnh thanh niên, đầy mắt chiến ý địa hướng Diệp Thần đi tới. Là Lâm Vô Địch sư huynh. T. Nội môn tứ đại yêu nghiệt thứ hai tồn tại. Nghe nói lúc trước hắn bởi vì tiểu sư thúc tổ câu nói kia lần thụ đã kích tẩu hỏa nhập ma. Tin tức của ngươi cũng quá lạc hậu a. Ngày hôm qua thời điểm, Lâm sư huynh liền đã đột phá đến kim đan kỳ. Trở thành nội môn cái thứ hai tiến vào kim đan kỳ tồn tại. Tiểu sư thúc tổ đâu? Hắn không tính, hắn là lão tổ đệ tử, tính thế nào là nội môn người đâu? Có đạo lý. Huống chi, tiểu sư thúc tổ yêu nghiệt như vậy, ai sẽ nghĩ như vậy không ra cùng hắn so? Đúng rồi. Hắc hắc. Có trò hay để nhìn. Trong khoảnh khắc, luyện võ tràng tất cả mọi người đình chỉ tu luyện, không chớp mắt nhìn về phía hai người. nghiễm nhiên một bộ xem kịch vui trạng thái. Ngươi kêu ta cái gì? Dừng bước, đánh giá Lâm Vô Địch một chút, Diệp Thần có chút khó chịu hỏi. Tiểu sư thúc tổ a. Có cái gì không đúng sao? Gãi đầu một cái, Lâm Vô Địch một mặt mê mang nói. Nhớ kỹ, ta chán ghét người khác gọi ta mang cái chữ nhỏ. Còn có chính là, ta tiếp nhận khiêu chiến của ngươi. Nhìn chằm chằm Lâm Vô Địch mặt, Diệp Thần vẽ mặt thành thật nói. Nói đến đây cái vấn đề, Diệp Thần kia là càng nghĩ càng giận. Chủ yếu là, sư phụ hắn, còn có những trưởng bối kia, cùng một chút cùng thế hệ nhóm. Đều thích gọi hắn tiểu thần tử. Đồng thời, hắn mãnh liệt phản đối mãnh liệt biểu thị bất mãn cũng vô hiệu. Hết lần này tới lần khác, hắn lại đánh không lại bọn hắn, chỉ có thể biệt khuất không thể không tiếp nhận xưng hô thế này. Thế là, Diệp Thần bắt đầu chán ghét e nhỏ e chữ. Tiểu thần tử. Xưng hô thế này, để hắn nhớ tới kiếp trước truyền hình điện ảnh tác phẩm Thái Giám. Xưng hô này, không hố cha sao? Mỗi khi hắn nghe được người khác gọi hắn tiểu thần tử, hắn liền có loại nhức cả trứng cảm giác. Nghe được Diệp Thần đáp ứng khiêu chiến của mình, Lâm Vô Địch kia là một mặt vẻ kích động. Mình rốt cục có thể chứng minh mình. Đến bây giờ, hắn còn chưa ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Trong chớp mắt, hai người phi thân rơi xuống cách đó không xa luyện võ tràng, trong đó một cái lớn trên lôi đài. Bốn phía lôi đài, trong khoảnh khắc vây đầy vô số quần chúng. Trong đó, bao quát một chút nội môn yêu nghiệt, các thiên tài, còn có chính là phổ thông đệ nhóm nhóm. Cùng, một ít trưởng lão, chấp sự. Bọn hắn đều muốn nhìn một chút, đạo tông lập tông đến nay thứ nhất yêu nghiệt, cùng nội môn thứ hai yêu nghiệt đến cùng ai mạnh một điểm. Theo lý thuyết, bọn hắn là sẽ không có nghi vấn như vậy. Vấn đề là, Diệp Thần thời gian tu luyện quá ngắn một điểm. Còn nữa chính là, gia hỏa này từ khi đột phá đến kim đan kỳ về sau liền bắt đầu bày nát. Chưa thấy qua hắn tu luyện. Cho nên, cơ hồ tất cả mọi người cảm thấy. Diệp Thần, vị tiểu sư thúc này tổ, hẳn là kim đan kỳ nhất trọng thiên giai đoạn trước tả hữu tu vi. Lâm Vô Địch. Hắn, thế nhưng là trời sinh bá thể. Giữa thiên địa đỉnh tim thần thể một trong. Một cái thiên phú yêu nghiệt rối tinh rối mù, lại là phàm thể nhục thai tiểu sư thúc tổ. Một trời sinh bá thể nội môn yêu nghiệt. Ở vào đồng dạng cảnh giới chiến đấu. Ai mạnh hơn một điểm đâu? Cái này, thật đúng là một vấn đề. Trên cơ bản tới nói, tuyệt đại đa số người đều tương đối xem trọng Lâm Vô Địch một điểm. Bá thể. Đây chính là một loại phi thường đáng sợ thần thể. Một loại càng đánh càng mạnh thần thể. Đơn giản cùng giai vô địch. Cái này không. Bốn phía lôi đài, không ít người đều đã thấp giọng thảo luận. Ngươi xem trọng ai nhiều một chút? Mặc dù có chút đại nghịch bất đạo, nhưng là ta hay là tương đối xem trọng Lâm sư huynh. Tiểu sư thúc tổ thời gian tu luyện quá ngắn một điểm. Ta cũng dạng này cảm thấy. Lâm sư huynh thế nhưng là nổi danh kẻ lỗ mãng, hắn như vậy hổ, vạn nhất đã thương tiểu sư thúc tổ, chỉ sợ hắn sư phụ sẽ bảo đánh cho hắn một trận nữa. Ai biết được. Xem kịch vui chính là. Hắc hắc. Nhìn, bọn hắn đánh nhau. Mọi người ở đây trò chuyện như thế mất một lúc, hai người đã chiến thành một đoàn. Nhưng mà, kết quả lại làm cho mọi người có chút bất ngờ, nghẹn họng nhìn trân trối. Phi Long tại thiên. Bay ngươi cái đại đầu quỷ. Lâm Vô Địch vừa mới bay đến giữa không trung, liền bị Diệp Thần lăng không một cước nện vào trên lôi đài. Trong nháy mắt, lôi đài bị nện ra một cái đường kính hơn một trượng hố to. A. Bá thể kích hoạt. Đầy bụi đất địa từ trong hố lớn leo ra, Lâm Vô Địch ngửa mặt lên trời cuồng hống một tiếng. Trong chốc lát, hắn bắp thịt cả người phồng lên, trong nháy mắt cả người lớn hơn số một. Ngoài ra, toàn thân hắn cũng bị màu vàng kim nhàn nhạt quang mang bao vây lại. Một cổ khí thế kinh người, từ trên người hắn phóng lên tận trời bộc phát ra. Sau một khắc, hắn như là đạn pháo đồng dạng xông về Diệp Thần. Tiểu sư thúc tổ, xin lỗi. Hôm nay ngươi thất bại. Lâm Vô Địch tiếng gầm gừ, vang vọng toàn bộ bốn phía lôi đài. Xem ra, mới vừa rồi bị đập thảm như vậy, hắn cảm thấy phi thường thật mất mặt. Ta lặp lại lần nữa, ta chán ghét người khác gọi ta gọi một cái chữ nhỏ. Mặt đen lên, Diệp Thần cơ hồ cắn răng nghiến lợi nói một câu nói. Dứt lời, hắn cũng xông về Lâm Vô Địch. Ngay tại tất cả mọi người coi là Lâm Vô Địch muốn nghiền ép Diệp Thần thời điểm, bọn hắn lại lần nữa trợn tròn mắt. Kích hoạt bá thể Lâm Vô Địch. Thế mà, chỉ gặp Diệp Thần trong nháy mắt xuất hiện ở Lâm Vô Địch bên cạnh. Khuỷu tay một đập, Lâm Vô Địch lại lần nữa như là đạn pháo đồng dạng nện vào trên lôi đài. Lần này, toàn bộ lôi đài đều vỡ nát hơn phân nửa. Diệp Thần tay trái ấn lấy Lâm Vô Địch đầu, tay phải còn có chân phải đối Lâm Vô Địch chính là một trận quyền đấm cước đá. Tùy ý Lâm Vô Địch làm sao giãy giụa, quả thực là không cách nào tránh thoát. Để cho ngươi kêu tiểu sư thúc tổ. Để ngươi thích thêm chữ nhỏ. Gọi sư thúc tổ không được sao? Ngớ ngẩn. Muốn ăn đòn. Để ngươi nhớ lâu một chút. Ngắn ngủi thời gian một nén nhang không đến, Lâm Vô Địch sửng sốt bị đánh thành một cái đầu heo. Về phần hắn bá thể, tức thì bị đánh tự động rút đi. Tiểu sư thúc tổ, ta sai rồi. Sư thúc tổ, ta sai rồi. Tha ta một mạng. Ô. Đến cuối cùng, cho dù Lâm Vô Địch cái này trong mắt của mọi người kẻ lỗ mãng, ngốc đại cá tử, cũng bị Diệp Thần đánh chỉ có cầu xin tha thứ phần. Vẫn là một thanh nước mắt một thanh nước mũi loại kia. Bốn phía lôi đài, kia là yên tĩnh giống như chết. Tất cả mọi người, đều trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem trên lôi đài một màn này. Quá bạo lực. Quá độc ác. Không ít người, đều âm thầm hít vào một ngụm khí lạnh. Cùng lúc đó, mọi người xem như nhớ kỹ một điểm. Về sau ngàn vạn không thể trêu chọc tiểu sư thúc tổ. Càng thêm không thể để cho hắn tiểu sư thúc tổ, mà lại phải gọi hắn sư thúc tổ. Tiện tay đem Lâm Vô Địch vứt qua một bên, Diệp Thần nghênh ngang địa phi thân rời đi. Tất cả mọi người đều kính sợ nhìn về phía Diệp Thần bối cảnh. Xem ra, tiểu sư thúc tổ, không. Sư thúc tổ, so trong tưởng tượng còn mạnh a. Chapter 0003, Tinh Thần Phong, Diệp Thần kỳ lạ sủng vật. Trên lôi đài, Lâm Vô Địch khóe mắt dư cảm kích nhìn xem Diệp Thần bóng lưng. Tất cả mọi người nhìn thấy hắn phi thường thảm, thế nhưng là chỉ có chính hắn minh bạch. Trên thực tế, trên người hắn đều là một chút vết thương da thịt. Ngay cả gân cốt đều không có thương tổn đến. Liền càng thêm đừng bảo là căn cơ. Chỉ cần một điểm thuốc chữa thương, ngày thứ hai hắn liền có thể nhảy nhót tưng bừng. Đạo tông chỗ sâu, một tòa dường như nhân gian tiên cảnh linh khí gần như hóa lỏng ngọn núi bên trên. Nơi này, chính là Diệp Thần nơi ở. Tinh Thần Phong. Có thế có được như thế sơn phong người, tại đạo tông, cũng chỉ có trưởng giáo cùng những trưởng lão kia. Đại khái, gia hỏa này xem như duy nhất ngoại lệ. Ai bảo hắn là lão tổ đệ tử đâu? Về phần tông môn những lão quái vật kia, trên cơ bản tới nói, hoặc là đều tại tông môn cấm địa bên trong. Hoặc là, dứt khoát liền đợi ở đâu cái bí cảnh. Cũng có một chút có ác thú vị tâm tính, không phải canh chừng đạo tông các nơi, đóng vai lấy các loại lão tăng quét rác nhân vật, chính là dứt khoát đóng vai lấy một chút không đáng chú ý nhân vật. Diệp Thần vừa mới trở lại mình ngọn núi bên trên, một con lông xù tử sắc con mèo nhỏ, liền nhào về phía hắn, nhảy lên một cái rơi xuống trên vai của hắn, thân mật cọ lấy mặt của hắn. Cái này con mèo nhỏ, là Diệp Thần bái sư thời điểm, đạt được lễ vật. Phải. Đây là sư phụ hắn đưa cho hắn. Chỉ bất quá, lúc trước đưa cho Diệp Thần thời điểm, con mèo nhỏ vẫn là một viên bóng rổ lớn nhỏ cửu sắc trứng sủng vật. Dùng sư phụ hắn tới nói chính là, cái này trứng sủng vật, là hắn 100 năm trước, tại một cái cấm khu chỗ sâu đạt được. Bởi vì lười nhác chăm sóc, vẫn không có ấp. Vừa vặn, hiện tại tiện nghi tiểu tử ngươi. Lúc trước vì ấp cái này con mèo nhỏ, còn hao phí Diệp Thần sư phụ đại lượng tài nguyên. Cái kia ngày bình thường nhìn tiên phong đạo cốt lão đạo sĩ, lúc kia, cũng là một mặt thịt đau. Đồng thời, lúc trước Diệp Thần cái này con mèo nhỏ ấp, cũng tại đạo tông đưa tới oanh động. Rất đơn giản, lúc trước nó phá xác mà ra thời điểm, thế mà một đạo cửu sắc hào quang ngút trời mà lên, lóe lên liền biến mất. Nếu không phải lão đạo sĩ kịp thời xuất thủ, chỉ sợ gây nên oanh động, cũng không phải là đạo tông đơn giản như vậy. Đối mặt một đám nghe tiếng mà đến tông môn cao tầng cùng lão quái vật, lão đạo sĩ chỉ là lấy một cái đơn giản lấy cớ qua loa tắc trách tới. Không có gì. Tản đi đi. Ta làm khảo thí mà thôi. Mặc dù mọi người đều không tin, nhưng là vẫn nghe lời rời đi. Lão đạo sĩ thế nhưng là đạo tông thân phận cao nhất người, cũng là thực lực kẻ đáng sợ nhất, bọn hắn còn có thể thế nào? Bọn hắn cũng rất tuyệt vọng a. Không thể không nói một chút chính là, cái này con mèo nhỏ ấp thời điểm đưa tới động tĩnh mặc dù rất lớn, nhưng là trải qua thời gian dài như vậy quan sát, nó cùng phổ thông giả thú không có gì khác nhau. Cái này, cũng làm cho Diệp Thần cùng sư phụ của hắn cảm thấy vô cùng phiền muộn. Vì sao lại dạng này? Đương nhiên, cái này tự sát con mèo nhỏ cũng không phải hoàn toàn không còn gì khác. Nó còn có một cái rất gân gà năng lực. Tự hồ, nó có được không gian xuyên toa năng lực. Không ít đi trộn Diệp Thần sư phụ trong không gian giới chỉ trân tàng. Nó là một cái 10 phần ăn hàng. Là thật cái gì đều ăn. Cuối cùng Diệp Thần sư phụ cũng sợ nó, dứt khoát chạy đến cấm địa tìm tu đi. Tiểu thất. Nhìn trên bờ vai con mèo nhỏ một chút, Diệp Thần trên mặt lộ ra một vòng tiếu dung. Mèo. Thấp giọng kêu một tiếng, con mèo nhỏ liền híp mắt cuộn lại thân thể tại Diệp Thần trên bờ vai ngủ, thoải mái đánh lấy nhỏ khò khè. Đối với cái này, Diệp Thần đã không cảm thấy kinh ngạc. Từ ấp ngày đó bắt đầu, tiểu thất đều là dạng này. Thích nhất hai chuyện, chính là ăn cùng ngủ. Ăn, là thật phi thường chọn ăn. Ngoại trừ một chút thiên địa linh vật, một chút bảo vật bên ngoài, cái khác nó là một mực không ăn. Ngủ, nó cũng chỉ thích đợi ở ngọn núi này bên trên ngủ, thích đợi tại Diệp Thần trên bờ vai. Chỉ cần Diệp Thần rời đi sơn phong, nó là xưa nay không đi theo. Ngồi tại tinh xảo lầu cát trước, Diệp Thần suy nghĩ xuất thần địa phát ra ngốc. Xuyên qua trước, mình nhìn thấy những cái kia tiểu thuyết, vì cái gì đều nói tu luyện rất thú vị. Nhưng là bây giờ, mình lại nhàm chán như vậy. Không khoa học. Xem ra, mình là thời điểm tìm một chút sự tình làm một chút. Diệp Thần trong nội tâm, âm thầm thầm nói. Nghĩ nghĩ, Diệp Thần từ không gian của mình trong giới chỉ lấy ra 3 khối đĩa ngọc. Cái này, là sư phụ hắn cho hắn đồ vật. Nói có rảnh có thể nhìn xem, không hiểu có thể hỏi lão nhân gia ông ta, nhưng là rời đi đạo tông, nhất định phải trả lại cho hắn lão nhân gia. Đến bây giờ, Diệp Thần còn không có đi xem qua những thứ này rốt cuộc là cái gì đâu. Thần thức không có vào 3 khối đĩa ngọc, Diệp Thần ngây ngẩn cả người. Trong lòng của hắn, cũng là một trận cảm động. Đan kinh. Khí điển. Trận toàn. Đây không phải trong truyền thuyết đạo tông tam đại trấn tông bảo điển sao? Sư phụ lão nhân gia ông ta thế mà giao cho mình. Khó trách, lão nhân gia ông ta lúc trước sẽ trịnh trọng việc nhắc nhở mình, rời đi đạo tông nhất định phải đem 3 khối đĩa ngọc trả lại hắn. Nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, vậy liền hảo hảo suy nghĩ một chút đi. Sờ lên cái cằm, Diệp Thần tự nhủ. Nếu để cho đạo tông những người khác nghe được hắn, đoán chừng sẽ tức giận đến thổ huyết a. Phải biết, cái này 3 bộ đạo tông chí cao bảo điển, ngay cả trưởng giáo đều không có tư cách xem trọng sao. Muốn học tập, cũng chỉ có thể căn cứ riêng phần mình thiên phú, trong khi học tập một bộ phận. Đồng thời cũng đều là các loại bản chép tay. Đạo tông tam đại bảo điển, từ trước đều là từ tông môn người thực lực mạnh nhất nắm giữ bảo hộ. Bây giờ, vô luận là đạo tông luyện đan đại sư, vẫn là trận pháp đại sư, hoặc là luyện khí đại sư. Tục truyền, bọn hắn học tập tam đại chí cao bảo điển, tối đa cũng liền học được 6 thành mà thôi. Nhưng Diệp Thần hiện tại, dễ dàng liền có thể xem tất cả. Ai bảo hắn có một cái tốt sư phụ đâu? Diệp Thần không biết là, đại danh của hắn lại lần nữa vang vọng toàn bộ đạo tông. Bởi vì nhẹ nhõm đánh bại Lâm Vô Địch việc này. Còn có chính là, bởi vì hắn bạo lực hành vi. Bây giờ, tất cả mọi người ý thức được một điểm, vị này bối phận kỳ cao tiểu sư thúc tổ. Phi. Phải nói là sư thúc tổ, tự hồ không thích người khác xưng hô hắn ở phía trước thêm một cái e nhỏ e chữ. Không phải, hắn sẽ rất sinh khí, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Lâm Vô Địch, không phải liền là tốt nhất tấm gương sao? Cùng lúc đó, đối với Diệp Thần chiến lực kinh người, tất cả mọi người làm sao lưỡi không thôi. Phàm thể nhục thai. Đây là phàm thể nhục thai sao? Ngay cả đỉnh tim thần thể một trong bá thể, ở trước mặt hắn đều không chịu nổi một kích. Đơn giản không hợp thói thường. Dứt bỏ bối phận không nói, sư thúc tổ tuyệt đối là đạo tông thế hệ tuổi trẻ bên trong người mạnh nhất. Thứ nhất yêu nghiệt. Điểm ấy, cơ hồ đạo tông tất cả mọi người là như thế này cho rằng. Nhẹ nhõm bạo đánh Lâm Vô Địch một trận về sau, Diệp Thần xem như đã chứng minh chính mình. Hắn không chỉ là thiên phú tu luyện mạnh kinh khủng. Liên chiến lực, Cũng là như thế. Ban đầu ở trận một ít trưởng lão, thế nhưng là minh sát biểu thị qua. Sư thúc tổ chân chính tu vi, cũng là kim đan kỳ nhất trọng thiên giai đoạn trước. Vì cái gì nói cơ hồ đâu? Nghe nói, ổn ép Lâm vô địch một đầu vị kia tuyệt thế yêu nghiệt, tự hồ đối với sư thúc tổ cũng không phải rất chịu phục. Nàng nói qua, đến cùng ai lợi hại, chỉ có đánh qua mới biết được. 3. Chapter 0004, Đạo Tông Tam Đại Chí Cao Bảo Điển. Má! Quái vật! Liên tiếp bỏ ra 7 ngày thời gian, Diệp Thần cuối cùng đem Tam Đại Chí Cao Bảo Điển tất cả nội dung nhớ đến trong đầu. Theo lý thuyết, lấy hắn thiên phú nghịch thiên không đến mức như thế. Làm sao, vô luận là đan kinh, vẫn là khí điển hoặc là trận toàn, nội dung thực sự nhiều lắm. Tỷ như nói, đan kinh, bên trong bày ra lấy đủ loại đan phương. Còn có chính là, nhiều không kể xiết thủ pháp luyện đan, cùng tiền nhân tổng kết các loại kinh nghiệm. Khí điển, cũng là bình thường không hai, bên trong có các loại vũ khí phương pháp luyện chế, có các loại thủ pháp luyện chế, còn có các loại kinh nghiệm tâm đắc. Trận toàn thì là thiên hình vạn trạng các loại trận pháp, còn có các loại bày trận kinh nghiệm. Nhớ xong những này, cho dù lấy Diệp Thần thiên phú nghịch thiên, cũng có loại đầu váng mắt hoa, đầu sắp bắn nổ cảm giác. Không có cách nào. Nhiều lắm. Cần nhớ đồ vật thực sự nhiều lắm. Tiểu thần tử, ngươi đang làm gì? Chẳng biết lúc nào, một người mặc đạo bào màu xám, tiên phong đạo cốt hạt phát đồng nhan lão đạo sĩ xuất hiện ở Diệp Thần trước người. Cái lão đạo sĩ này, không phải người khác, chính là Diệp Thần sư phụ. Đạo Tông lão tổ. Huyền Cơ tử. Nhìn thấy Diệp Thần đầu tóc rối bời, con mắt xích hồng, tinh thần héo rút dáng vẻ, Huyền Cơ tử bị giật mình kêu lên. Mình cái này bảo bối đồ đệ đây là thế nào? Tẩu hỏa nhập ma sao? Không có gì. Khe khẽ lắc đầu, Diệp Thần đứng lên. Liên quan tới chính mình sư phụ đối với mình xưng hô. Diệp Thần đã chết lặng. Cũng lười đi uống nắng. Ta chỉ là đem Tam Đại Bảo Điển tất cả nội dung nhớ kỹ mà thôi. Đúng là mẹ nó khó nhớ, lại tìm ta 7 ngày 7 đêm thời gian. Hoạt động một chút tứ chi, Diệp Thần một mặt khó chịu nhã rảnh nói. Nghe được Diệp Thần, Huyền Cơ tử khóe miệng hung hăng co quắp. Ngươi nói cái gì? Một hồi thật lâu mà quá khứ, hắn một mặt khó có thể tin hỏi một câu nói. Ta nói. Ta nhớ kỹ Tam Đại Bảo Điển tất cả nội dung. Sư phụ, lão nhân gia người có thể hay không đừng nhất kinh nhất xả. Ê! Cho! Liếc mắt, Diệp Thần tức giận nói, sau đó đem 3 khối đĩa ngọc giao cho Huyền Cơ tử. Má! Quái vật! Cho dù tâm cảnh luôn luôn không hề bận tâm Huyền Cơ tử, giờ khắc này, cũng là nhịn không được trực tiếp bạo lớn. Mình cái này bảo bối đồ đệ, đã không phải là thiên phú cường đại đơn giản như vậy. Đơn giản chính là một cái quái vật a. Tiếp nhận đĩa ngọc, khóe mắt của hắn không tự giác cuồng loạn. Thật! Cũng quá điên cuồng a. Đến bây giờ, hắn vẫn có chút khó có thể tin. Có cái gì không đúng kình sao? Nghi hoặc nhìn mình sư phụ một chút, Diệp Thần khó hiểu mà hỏi thăm. Có cái gì không đúng kình? Ngươi có thể hay không có chút thường thức? Vỗ một cái trán của mình, thu hồi 3 khối đĩa ngọc, Huyền Cơ tử tức giận trừng Diệp Thần một chút. Vô luận là luyện đan sư, vẫn là luyện khí sư, hoặc là trận pháp sư. Bọn hắn chỉ có thể nhớ kỹ so với mình phẩm giai cao một chút đan phương, bản vẽ, trận pháp còn có các loại kinh nghiệm tâm đắc. Đây là tu tiên giới thường thức được không? Cũng là thiên đạo quy tắc. Cưỡng ép nhớ kỹ lợi hại hơn đồ vật cũng vô dụng, bởi vì không bao lâu sẽ tự động quên. Bằng không, ngươi cho rằng tu tiên giới luyện đan sư, luyện khí sư còn có trận pháp sư, sẽ dùng các loại phương thức ghi chép một chút đan phương, luyện khí bản vẽ, trận pháp. Chính là vì thuận tiện truyền thừa. Giống như ngươi ngay cả nhập môn cũng không tính gia hỏa, có thế cưỡng ép nhớ kỹ một chút nhập môn cấp bậc nội dung cũng không tệ rồi. Càng nhiều, cũng không phải không ai thử qua. Chỉ là, kết quả của bọn hắn không phải điên mất rồi, chính là tẩu hỏa nhập ma. Ngươi ngược lại tốt, lập tức nhớ kỹ Tam Đại Bảo Điển. Ngươi nói, ngươi không phải quái vật là cái gì? Thở sâu thở ra một hơi, bình phục một chút tâm tình, Huyền Cơ tử dở khóc dở cười giải thích nói. Cuối cùng, hắn nhìn về phía Diệp Thần ánh mắt kia là lạ. Quái vật a! Mình cái này bảo bối đồ đệ thật sự là một cái quái vật. Tốc độ tu luyện, ngộ tính, chiến lực mạnh kinh khủng không nói. Hiện tại, còn sáng tạo ra một cái xưa nay chưa từng có kỳ tích. Cũng là không có người nào. Tiểu tử này thiên phú cực hạn đến cùng ở đâu? Còn có một số sự tình huyền cơ tử hết chỗ chê là. Tam đại bảo điển bất luận cái gì một bộ nội dung, ngay cả hắn cũng không nhớ được. Cưỡng ép đi nhớ đều không được. Thế nhưng là tiểu tử này. Chật chật chật. Nghe được mình sư phụ giải thích, Diệp Thần lập tức có chút trợn tròn mắt. A, cái này. Vậy ta không có sao chứ? Vô ý thức, Diệp Thần vội vã cuống cuồng hỏi một câu nói. Ngươi có cái rắm sự tình. Nhếch miệng, huyền cơ tử tức giận nói. Sau đó, hắn không kịp chờ đợi bắt đầu hỏi Diệp Thần một chút tam đại bảo điển nội dung. Phát hiện Diệp Thần đều có thể đối đáp trôi chảy, huyền cơ tử triệt để chết lặng. Hắn xem như minh bạch, mình cái này bảo bối đồ đệ đều là một cái từ đầu đến đuôi quái vật. Không thể dựa theo lẽ thường đối đãi. Cùng lúc đó, trong lòng của hắn cũng bắt đầu cảm thấy có điểm mong đợi. Không biết, tiểu tử này luyện đan, luyện khí, trận pháp thiên phú lại như thế nào đâu. Hắn có thể hay không trở thành tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả toàn năng đại sư. Nếu như là đạo tông những người khác, huyền cơ tử còn sẽ có chỗ cố kỵ. Dù sao, ham hố không nát không phải. Bình thường tới nói, đạo tông những người khác, hắn đều là đề nghị chỉ đi một con đường. Hoặc là võ đạo, hoặc là đan đạo, hoặc là khí đạo, hoặc là trận đạo. Bởi vì, người tinh lực là có hạn. Nhưng tiểu tử này, không tại cái phạm vi này bên trong. Liền cái kia kinh khủng tốc độ tu luyện, căn bản cũng không cần lo lắng ảnh hưởng đến võ đạo. Vậy là tốt rồi. Nhếch miệng cười cười, Diệp Thần trong nội tâm không khỏi như trút được gánh nặng thở dài một hơi. Xem ra, thiên phú của ta thật có chút mạnh a. Trong lòng của hắn, cũng là âm thầm đắc ý không thôi. Cũng liền huyền cơ tử không biết ý nghĩ của hắn. Không phải, huyền cơ tử lại muốn nhịn không được bạo lớn. Đây là có điểm mạnh sao? Tiểu tử ngươi thiên phú quả thực là mạnh đến mức làm cho người giận sôi được không? Đồ nhi ngoan, nếu không ngươi thử một chút luyện đan hoặc là luyện khí bày trận cái gì? Mắt ba ba nhìn hướng Diệp Thần, huyền cơ tử trên mặt lộ ra lão sói xám tiếu dung. Tốt. Chỉ là. Nghe được mình sư phụ, Diệp Thần con mắt không khỏi vì đó sáng lên, gọn gàng địa một lời đáp ứng. Sau đó, lại muốn nói lại thôi nhìn về phía huyền cơ tử. Tài nguyên không là vấn đề. Vỗ vỗ ngực, huyền cơ tử rất là khí quyển nói. Có cái gì không hiểu, ngươi cũng có thể hỏi ta. Vi sư tại đan đạo, khí đạo còn có trận đạo vẫn là có một chút chút thành tựu. Sau đó, hắn lại nói một câu nói. Nói xong, huyền cơ tử trực tiếp từ mình trong không gian giới chỉ lấy ra một đống lớn đồ vật. Linh thạch. Linh thảo. Linh quả. Thú huyết. Khoáng thạch, trận bàn, đan lô, lò luyện, còn có. Những vật này, tạm thời đủ ngươi dùng, bắt đầu đi. Nhanh lên. Nhìn về phía Diệp Thần, huyền cơ tử cười ha hả nói. Cái kia song đục ngầu trong mắt, bạo phát ra một đạo thâm thúy lại tràn đầy mong đợi quang mang. 4. Chapter 0005, cái gì gọi là nghịch thiên? Nghịch thiên toàn tài. Không đầy một lát, huyền cơ tử nụ cười trên mặt trực tiếp cứng đờ. Nụ cười trên mặt hắn đã bị chấn động thay thế. Không có cách nào. Chủ yếu là, Diệp Thần biểu hiện thật sự là quá mức kinh người một chút. Ngưng tụ đan hỏa, chỉ dùng không đến thời gian một nén nhang liền hoàn thành. Đồng thời, vẫn là cao cấp nhất nhân cấp đan hỏa. Tự sắc đan hỏa. Chết lặng. Đối với Diệp Thần thiên phú nghịch thiên, huyền cơ tử đã triệt để chết lặng. Bình thường luyện đan sư, từ tiếp xúc đan đạo bắt đầu, muốn ngưng tụ đan hỏa. Ít nhất, đều cần một năm nửa năm thời gian a. Có thế trong 3 tháng ngưng tụ ra đan hỏa, đã có thế xưng là thiên tài. 2 tháng có thể ngưng tụ ra đan hỏa, đã là yêu nghiệt. Có thế 1 tháng ngưng tụ ra đan hỏa, chỉ cần không chết yểu, cái nào cuối cùng không phải trở thành tu tiên giới tiếng tăm lừng lẫy luyện đan cự đầu. Nửa tháng liền có thể ngưng tụ ra đan hỏa. Đoán chừng cũng chỉ có thượng cổ thời đại những truyền thuyết kia bên trong đan thần a. Thế nhưng là tiểu tử này, Một nén nhang không đến thời gian liền ngưng tụ ra đan hỏa. Đây là cái quỷ gì? Nhưng mà, đây chỉ là một bắt đầu. Rất nhanh, Huyền Cơ Tử liền kiến thức đến cái gì gọi là thiên phú nghịch thiên. Nhất phẩm đan dược thối thể đan. Diệp Thần lần thứ nhất nếm thử, liền thành công. Vẫn là một lò 10 cái. Mỗi một mai, đều là hoàng mỹ cấp bậc. Gia hỏa này, chỉ là dùng chưa tới một canh giờ thời gian. Ngay sau đó, tiểu tử này lại ngựa không dừng vó lựa chọn nếm thử nhị phẩm đan dược. Dưỡng khí đan. Lại thành công. Vẫn là một lò 10 cái, y nguyên mỗi một mai đều là hoàng mỹ cấp bậc. Lần này, dùng thời gian ngược lại là càng thêm ngắn. Không đến nửa canh giờ thời gian. Rất nhanh, Diệp Thần lại bắt đầu lần thứ ba đan dược luyện chế. Tam phẩm đan dược trúc cơ đan. Kết quả vẫn là giống nhau như đúc. Một lò 10 cái, mỗi một mai đều là hoàng mỹ cấp bậc. Lần này, tiêu tốn thời gian chỉ là thời gian một nén nhang ra mặt. Lần thứ tư. Tứ phẩm đan dược, kết đan đan. Một lò 10 cái. Mai mai hoàng mỹ. Chỉ dùng thời gian một nén nhang. 4 lần xuất thủ. 4 lần thành công. 4 lần làm được cực hạn. Bỏ ra một canh giờ khôi phục xong sau, Diệp Thần lại bắt đầu mới nếm thử. Luyện khí. Một cấp vũ khí phổ thông phi kiếm. Một canh giờ hoàn thành chế tạo. Cấp 2 vũ khí hàng băng lưu tinh chù y. Nửa canh giờ hoàn thành. Cấp 3 vũ khí hỏa diễm tiên. Nửa canh giờ hoàn thành. Cấp 4 vũ khí phong tốc hoa. Nửa canh giờ hoàn thành. Sau đó, gia hỏa này lại bắt đầu tiếp tục khôi phục. Lại là một canh giờ trôi qua. Không ra Huyền Cơ Tử sở liệu, Diệp Thần nếm thử bố trí trận pháp. Một cấp trận pháp mê huyễn trận. Nửa canh giờ hoàn thành. Cấp 2 trận pháp đoạn linh trận. Nửa canh giờ hoàn thành. Cấp 3 trận pháp công phòng nhất thể lục hợp trận. Nửa canh giờ hoàn thành. Cấp 4 trận pháp mê huyễn sát lục trận. Nửa canh giờ hoàn thành. Từ đầu đến cuối, Diệp Thần động tác đều là như vậy nước chảy mây trôi. Bố trí xong trận pháp về sau, gia hỏa này lại bắt đầu dài dằng dặc khôi phục. Một hồi thật lâu mà quá khứ, Huyền Cơ Tử lúc này mới hồi phục thần trí. Hôm nay chứng kiến hết thảy, đã phá vỡ hắn đối thiên tài nhận biết. Hoặc là cũng có thể nói, đổi mới hắn đối yêu nghiệt nhận biết. Cái gì gọi là yêu nghiệt? Đây chính là 100% tỷ lệ thành đan. Mỗi một lô đều làm được cực hạn. Hoàng mỹ chế tạo mỗi một cái cấp bậc vũ khí. Bố trí trận pháp cũng không thể bắt bẻ. Mấu chốt là, những này, đều là tại chưa tới nửa ngày bên trong hoàn thành. Vẫn là một cái 18 tuổi người trẻ tuổi. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, đánh chết Huyền Cơ Tử cũng không tin trên thế giới vậy mà lại có như thế yêu nghiệt người. Mà lại, Huyền Cơ Tử nhìn ra được. Diệp Thần không phải là không thể luyện chế ra cao hơn phẩm giai đan dược, cao cấp hơn vũ khí, không phải bố trí không được cao cấp hơn trận pháp. Chỉ là, tiểu tử này thực lực quá thấp, hạn chế hắn phát huy thôi. Hắn thực lực lại cao hơn một chút, biểu hiện sẽ chỉ càng thêm kinh người. Yêu nghiệt. Thực sự quá yêu nghiệt. Lấy lại tinh thần, Huyền Cơ Tử không tự chủ được nhếch miệng nở nụ cười. Khuôn mặt của hắn cũng lộ ra kích động màu đỏ. Quả nhiên, mình bảo bối đồ nhi không để cho mình thất vọng. Toàn tài. Đây là nghịch thiên toàn tài a. Cái gì gọi là nghịch thiên? Tiểu tử này trên thân, quả thực là thể hiện phát huy vô cùng tinh tế. Tu luyện. Tốc độ nhanh đến làm cho người giận sôi. Nói là xưa nay chưa từng có cũng không đủ. Luyện đan. Luyện khí. Bày trận. Huyền Cơ Tử liền không có gặp qua so Diệp Thần thiên phú càng thêm yêu nghiệt người. Hắn tin tưởng, trên thế giới này cũng sẽ không có cái thứ hai như thế yêu nghiệt người. Giờ này khắc này, Huyền Cơ Tử thậm chí không nhịn được muốn ra ngoài khoe khoang một chút. Bất quá, hắn vẫn là ngạnh sinh sinh địa khắc chế chính mình cái này xúc động. Diệp Thần cái kia đáng sợ tốc độ tu luyện một khi truyền đi, đoán chừng đều sẽ đưa tới vô số thế lực ám sát a. Dù sao, thế lực nào đều không hy vọng xuất hiện một cái đánh vỡ cân bằng tồn tại. Một chút bình thường cái gọi là quy củ, cũng chỉ là nói một chút mà thôi. Tu tiên giới cái nào tuyệt đỉnh yêu nghiệt không có tao ngộ qua đại lượng ám sát đâu. Liền càng thêm không cần nói, tiểu tử này vẫn là cái toàn tài. Nghịch thiên toàn tài. Nếu như hôm nay những này truyền đi, thì còn đến đâu? Được rồi. Vụng trộm mừng rỡ. Hắc hắc. Sờ lên mình râu dê, Huyền Cơ tử tự nhủ. Hắn mặt già bên trên, viết đầy kiêu ngạo đắc ý tiếu dung. Đã bao nhiêu năm? Bao nhiêu năm hắn không có hôm nay vui vẻ như vậy qua? Chỉ là, Huyền Cơ tử rất nhanh lại không vui. Bởi vì, Diệp Thần lại bắt đầu bày nát. Chân khí bản thân khôi phục đỉnh phong về sau, Diệp Thần đứng lên duỗi lưng một cái, liền đi ra viện tử. Chỉ gặp, gia hỏa này nằm tại trên một tảng đá lớn vểnh lên chân bắt chéo một bên uống rượu một bên nhìn xem bầu trời đêm ngẩn người. Ta nói xong đồ nhi, lúc này, ngươi không phải hẳn là cùng vi sư nói chút gì không? Hay là, tiếp tục tu luyện? Đề cao một chút thực lực của mình. Trở thành lợi hại hơn luyện đan sư, luyện khí sư, trận pháp sư. Đi đến Diệp Thần bên cạnh, Huyền Cơ tử có chút phát điên nói. Trên mặt của hắn, cũng lộ ra chỉ tiếc rèn sắt không thành thép biểu lộ. Tiểu tử này cái gì cũng tốt. Chính là quá lười nhác một điểm. Người ở bên ngoài xem ra, Diệp Thần bày nát hành vi là vì rèn luyện, củng cố tự thân tu vi. Nhưng mà, Huyền Cơ tử phi thường minh bạch. Tiểu tử này đơn thuần là bởi vì lười nhác. Phóng nhãn toàn bộ đạo tông, còn có cảnh giới so tiểu tử này càng vững chắc người sao? Mỗi một cái lớn nhỏ cảnh giới, đều là đạt tới cực hạn mới làm đột phá. Sau đó thì sao? Uống một ngụm rượu, Diệp Thần lười biếng hỏi một câu nói. Đương nhiên là trở thành tu tiên giới thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân. Sau đó, vô ý thức, Huyền Cơ tử bật thốt lên. Không hứng thú. Ngáp một cái, Diệp Thần lạnh nhạt nói. Nghe được Diệp Thần, Huyền Cơ tử triệt để không có tính khí. Há to miệng, hắn đều có chút không biết nên nói cái gì cho phải. Trong lòng của hắn, không tự giác toát ra một cái mới suy nghĩ. Có lẽ, hẳn là để tiểu tử này rời đi đạo tông lịch luyện một chút mới được. Để hắn tiếp nhận một chút tu tiên giới đánh đập. Cùng lắm thì, âm thầm phái một chút đỉnh tiêm cao thủ âm thầm bảo hộ hắn được. Ở lại nơi này quá khinh người. 5. Chapter 0006, Ngộ Đạo Nhai. Chỉ là, nghĩ thì nghĩ. Nhất thời bán hội, Huyền Cơ tử thật đúng là có điểm không nỡ tới. Thật vất vả thu một cái như thế yêu nghiệt đồ đệ, cứ như vậy thả hắn ra ngoài lịch luyện. Không tốt lắm. Quả thật có chút không tốt lắm. Cũng không bỏ được. Được rồi. Nhắm mắt làm ngơ. Trong nội tâm âm thầm mắng một câu, Huyền Cơ tử mặt đen lên rời đi. Chủ yếu là, ngay tại vừa rồi. Hắn phát hiện, Diệp Thần cái kia sủng vật mèo. Đúng. Liền kia tự sắc con mèo nhỏ. Gọi cái gì tới? Tiểu thất. Cứ như vậy ngây người một lúc công phu, tiểu vương bát đản này lại chạy đến hắn không gian giới chỉ trộn đồ ăn đi. Vạn năm huyết sâm đều bị nó ăn một khối. Bại gia. Thực sự quá bại gia. Trong lòng của hắn quả thực là đang rỉ máu a. Nếu như hữu dụng điểm linh sủng, ăn hắn điểm bảo vật, ánh mắt hắn cũng sẽ không nháy một chút. Vấn đề là, cái này bại gia con mèo nhỏ, trừ ăn ra chính là ngủ. Duy nhất năng lực, cũng là vì ăn vụng đồ vật. Cái này chẳng phải một cái bại gia đồ chơi sao? Tiểu thất, ngươi lại trộm sư phụ đồ ăn. Nghiêng đầu nhìn bả vai cái khác con mèo nhỏ một chút, Diệp Thần dở khóc dở cười hỏi. Mèo. Khẽ kêu một tiếng. Con mèo nhỏ nhẹ gật đầu. Nó một đôi con ngươi màu tím, thế mà hiện lên một sợi nhân tính hóa giảo hoạt quang mang. Cái này, thẳng thấy Diệp Thần có chút hoảng hốt. Mình không có hoa mắt a. Thở nhẹ thở ra một hơi, Diệp Thần lại một tay cầm bầu rượu, một tay gối lên đầu nhìn xem bầu trời đêm. Tu luyện. Không có ý nghĩa. Luyện đan. Luyện khí. Bày trận. Cũng có chút không thú vị. Xem ra, mình muốn tìm một ít chuyện làm mới được a. Diệp Thần trong nội tâm, âm thầm lẩm bẩm nói. Nghĩ đi nghĩ lại, Diệp Thần bất tri bất giác tiến vào trong mộng đẹp. Bả vai hắn cái khác tự sắc con mèo nhỏ tiểu thất, cũng nhảy tới trong ngực hắn, cuộn thành một đoàn. Đêm, từ từ dài. Đương Diệp Thần tỉnh lại thời điểm, đã là mặt trời lên cao thời gian. Đơn giản rửa mặt, ăn một chút đồ vật, hắn lại rời đi Tinh Thần Phong, khắp nơi lắc lư. Trước khi đi, khiến Diệp Thần có chút im lặng là tiểu thất tiểu gia hỏa này, thật đúng là thứ gì cũng dám ăn. Hắn phát hiện, mình luyện chế kia tứ phẩm đan dược, đều rỗng tuếch. Luyện chế 4 kiện vũ khí, cũng chỉ còn lại một chút cặn bã. Không cần nghĩ, hắn đều biết đây là ai thủ bút. Đối với cái này, Diệp Thần chỉ có thể sinh lòng cảm khái. Tiểu gia hỏa răng lợi, thật đúng là không là bình thường tốt. Trên đường đi, vô luận là tất cả đỉnh núi trưởng lão, chấp sự còn có một số các đệ tử. Bọn hắn đều cung cung kính kính cùng Diệp Thần chào hỏi. Sư thúc tổ sớm. Đồng thời, xưng hô đều là vô cùng thống nhất. Tiểu sư thúc tổ do xưng hô thế này, lập tức biến mất hầu như không còn. Không có cách nào. Lâm Vô Địch hạ tràng, mọi người còn rõ mồn một trước mắt đâu. Bởi vì vấn đề xưng hô đi đắc tội vị này bối phận kỳ cao, tốc độ tu luyện cực nhanh chủ, thật là không chịu nổi. Lại một lần nữa, Diệp Thần đi tới luyện võ tràng bên cạnh khối cự thạch này. Trong chớp mắt, gia hỏa này lại nằm ở trên đá lớn vểnh lên chân bắt chéo uống rượu. Sư thúc, ngươi làm sao cả ngày đợi ở chỗ này? Nơi này có cái gì đặc thù sao? Đột nhiên, một giọng già nua tại Diệp Thần bên cạnh vang lên. Đây là một người mặc màu xám áo gai tiểu lão đầu, Diệp Thần nhận ra hắn, cái này tiểu lão đầu chính là Đạo Tông Chấp Pháp Điện thủ tịch. Tên của hắn, gọi là Lãnh Vô Tình. Người cũng như tên, cái này tiểu lão đầu mặt, cả ngày đều là lạnh như băng, cả ngày mặt đen lên. Lãnh Vô Tình tu vi, là Nguyên Anh kỳ cửu trọng thiên hậu kỳ đỉnh phong. Lúc này, Lãnh Vô Tình chính một mặt tò mò nhìn về phía Diệp Thần, lại thỉnh thoảng nhìn một chút Diệp Thần dưới thân cự thạch. Nghe được Lãnh Vô Tình, nhìn thấy nét mặt của hắn, Diệp Thần nét mặt cổ quái chi sắc lóe lên liền biến mất. Đặc thù. Nơi này có cái gì đặc thù? Mình chỉ là rảnh đến nhàm chán tới đây nhìn một chút mỹ nữ đẹp mắt được không? Đương nhiên. Những lời này, Diệp Thần là tuyệt đối không có khả năng nói ra khỏi miệng. Có hại hình tượng của hắn nha. Khụ khụ. Đương nhiên. Nhếch miệng cười cười, Diệp Thần sát có kỳ sự hồi đáp. Ồ. Xin lắng tai nghe. Lông mày nhíu lại, Lãnh Vô Tình con mắt cũng là vì đó sáng lên. Cái này cự thạch. Thật chẳng lẽ có cái gì chỗ đặc thù? Trung thực nói với ngươi đi. Tại khối này cự thạch ở lâu, có lợi cho đột phá tự thân tu luyện bình cảnh. Không phải, ngươi cho rằng tông môn vì sao lại phí lớn như vậy công phu đem cái này cự thạch phóng tới cái này? Nhìn Lãnh Vô Tình một chút, Diệp Thần nghiêm trang nói hưu nói vượng nói. Dứt lời, hắn trực tiếp quay người rời đi. Cùng một cái lão đầu đợi cùng một chỗ nói chuyện tào lao. Hắn nhưng không có hứng thú này. Nếu như là mỹ nữ, cái kia còn không sai biệt lắm. Thật dạng này. Sờ lên râu mép của mình, nhìn thoáng qua Diệp Thần bóng lưng, Lãnh Vô Tình trên mặt lộ ra bán tín bán nghi chi sắc. Chần chờ một chút, hắn vẫn là nhảy tới trên đá lớn. Vừa lúc, một màn này bị không ít người thấy được. Vừa rồi hai người đối thoại, cũng bị một chút đi ngang qua nội môn đệ tử nghe được. Kết quả chính là, không đến bao lâu, liên quan tới luyện võ tràng bên cạnh khối này cự thạch diệu dụng, lấy cực nhanh tốc độ truyền khắp toàn bộ đạo tông. Không ít người, đều vô tình hay cố ý nhìn về phía khối cự thạch này. Lãnh Vô Tình rời đi về sau, một đoàn nội môn đệ tử tranh nhau sợ sau địa xông về cự thạch. Dạng này cũng được. Nơi xa, một cái trên vách đá, nhìn thấy luyện võ tràng cảnh tượng, Diệp Thần không khỏi trợn mắt hốc mồm. Mình chỉ là vô ích mà thôi. Vẹn vẹn vì treo cợt một chút Lãnh Vô Tình thôi. Lắc đầu, Diệp Thần liền đem suy nghĩ ném sau óc. Sau đó, nhắm mắt dưỡng thần. Bây giờ, Diệp Thần vị trí địa phương, chính là Đạo Tông tiếng tăm lừng lẫy Ngộ Đạo Nhai. Ngộ Đạo Nhai ở vào một tòa cao ngàn trượng trụi lũi ngọn núi bên trên. Nó bốn phía, là sâu không thấy đáy vực sâu. Nơi này, là Đạo Tông tu luyện thánh địa một trong. Ngoại trừ trưởng giáo cùng những tông môn kia cao tầng bên ngoài, bất kỳ người nào muốn tới đây, dù chỉ là một canh giờ thời gian, đều cần hải lượng điểm cống hiến. Đồng thời, bình thường nơi này thời gian một năm bên trong nhiều nhất chỉ có thể đợi 7 ngày. Tự nhiên, làm đạo tông bối phận cao nhất nhân chi một, yêu nghiệt nhất người, Diệp Thần không có hạn chế như thế. Toàn bộ đạo tông, ngoại trừ cực kỳ cá biệt địa phương, hắn muốn đi đâu thì đi đó. Nếu như ở trên không trung nhìn xuống Ngộ Đạo Nhai, sẽ nhìn thấy một cái cự đại cổ lão bát quái đồ án. Bát quái đồ án bên trong có các loại vết tích, chưởng ảnh, quyền mang, vết kiếm, dấu roi. Còn có, trừ cái đó ra, toàn bộ bát quái đồ án bên trong còn có đủ loại ý cảnh, thậm chí mịt mờ đạo ngân. Cái này chính là Ngộ Đạo Nhai chỗ đáng sợ. Đạo Tông từ sáng lập mới bắt đầu đến bây giờ, có một câu lưu truyền rộng rãi. Chỉ cần ai có thể tại Ngộ Đạo Nhai lĩnh ngộ một hai, đủ để được lợi cả đời, kém nhất đều có thể trở thành chúa tể một phương. Ngộ Đạo Nhai đáng sợ, bởi vậy không phải bàn cãi. Diệp Thần sở dĩ chạy tới nơi này, cũng không phải không có nguyên nhân. Trước đó hắn tới qua nơi này, lĩnh ngộ hủy diệt ý cảnh, hắn muốn nhìn một chút, lần này, có thể hay không lĩnh ngộ cái gì thú vị ý cảnh. Dù sao, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Sao không tìm cho mình một ít chuyện làm, từ đó cho hết thời gian đâu. 6. Chapter 0007, Hủy diệt ý cảnh đại viên mãn. Cuộn lại hai chân ngồi vào bát quái đồ án vùng đất trung ương, Diệp Thần nhắm mắt lại. Phản phất nhận dẫn dắt. Bát quái đồ án bên trong, các loại ý cảnh thế mà bạo loạn. Chỉ bất quá, rất nhanh hết thảy lại khôi phục bình tĩnh. Cuối cùng, một sợi khí tức hủy diệt che lại tất cả bay về phía Diệp Thần. Diệp Thần trên thân cũng bộc phát ra nhàn nhạt hủy diệt chi ý. Cuối cùng, giữa hai bên dường như nhận lấy lẫn nhau hấp dẫn, cao tốc xoay tròn. Diệp Thần trên người hủy diệt chi ý trở nên càng ngày càng mãnh liệt. Đồng thời, không ngừng hướng bốn phía tràn ngập. Vô hình hủy diệt chi ý, những nơi đi qua là từng đạo nổ đùng thanh âm. Mặt khác, lấy Diệp Thần làm trung tâm, không gian chung quanh cũng xuất hiện nhà nhạt nhỏ không thể thấy nhỏ bé vết rách. Không bao lâu, toàn bộ bát quái đồ án bên trong, khắp nơi đều là hủy diệt chi ý tại tứ ngược. Toàn bộ cổ lão bát quái đồ án cũng bắt đầu rung rẩy lên. Đúng lúc này, Diệp Thần dưới thân âm dương ngư đồ án, đột nhiên toát ra một trắng một đen hai đạo quang mang bay về phía bốn phía. Tựa hồ nhận lấy không hiểu năng lượng bảo hộ, nguyên bản có chút lung lay sắp đổ Ngộ Đạo Nhai, lại lần nữa trở nên vững như Thái Sơn. Tùy ý hủy diệt chi ý khắp nơi tứ ngược, cũng chưa từng động đậy mảy may. Thậm chí, một điểm vết tích cũng không từng lưu lại. Trái lại Diệp Thần, thân ảnh của hắn, thế mà trở nên càng ngày càng mơ hồ. Thân thể của hắn, đã bị hủy diệt chi ý hoàn toàn bọc lại. Diệp Thần khí thế trên người, cũng biến thành càng phát ra mạnh lên. Trong bất tri bất giác, Diệp Thần đối ý cảnh lĩnh ngộ phi tốc thành thạo. Hắn hủy diệt ý cảnh, từ nhập môn, đột phá đến cảnh giới tiểu thành. Không đến bao lâu, lại từ cảnh giới tiểu thành, lột xác thành đến cảnh giới đại thành. Cuối cùng, biến thành viên mãn ý cảnh. Khoảng cách hủy diệt đại đạo, cũng chỉ có cách xa một bước. Diệp Thần không biết là, mình lần này đốn ngộ, đã 7 ngày thời gian trôi qua lặng lẽ. Đồng thời, Ngộ Đạo Nhai bốn phía, xuất hiện một đoàn cường đại thân ảnh. Đều không ngoại lệ, những người này, đều là Đạo Tông cường giả tuyệt thế. Một đám hạt phát đồng nhan lão đầu, hoặc là tóc trắng xóa lão ẩu. Cũng không thiếu một chút có thuật trú nhan, nhìn phi thường trẻ tuổi nam nữ. Bọn hắn đều có một cái điểm giống nhau, đó chính là cường đại đến đáng sợ. Thực lực thấp nhất, đều là hóa thần kỳ. Trong đó, còn không thiếu một chút đại thừa kỳ, độ kiếp kỳ kinh khủng tồn tại. Nguyên anh kỳ cường giả, tựa như căn bản không có tư cách xuất hiện ở đây đồng dạng. Yêu nghiệt a. Diệp Thần tiểu sư đệ, không đúng, Diệp Thần sư đệ thực sự quá yêu nghiệt. Thế mà lĩnh ngộ Ngộ Đạo Nhai mạnh nhất ý cảnh, hủy diệt ý cảnh. Nào chỉ là yêu nghiệt. Ta nhớ không lầm, trước đó không lâu hắn hủy diệt ý cảnh vừa mới nhập môn a. Hiện tại liền đại viên mãn. Lúc này mới bao lâu thời gian? Đúng vậy a. Quá mạnh. Đổi lại người khác, dù là thiên tài đi nữa, ý cảnh lĩnh ngộ muốn làm được loại trình độ này cũng cần 10 năm thời gian 8 năm a. Huống chi hắn đây là tu tiên giới đứng đầu nhất ý cảnh một trong. Vậy liền cần thời gian dài hơn. Cũng liền Ngộ Đạo Nhai không có đại đạo đạo ngân. Không phải, ta tuyệt không hoài nghi Diệp Thần sư thúc sẽ lĩnh ngộ hủy diệt đại đạo. T. Hủy diệt đại đạo. Đây chính là 3000 đại đạo bên trong đứng đầu nhất 10 loại đại đạo một trong. Tính công kích mạnh nhất đại đạo. Nếu như Diệp Thần sư thúc có thế lĩnh ngộ, vậy chúng ta đạo tông chẳng lẽ có thể tái hiện trước kia vinh quang? Các ngươi nói, Huyền Cơ tử sư thúc tổ đến cùng lĩnh ngộ cái gì đại đạo đâu? Lão tổ quá thần bí, hắn cũng hơn ngàn năm không có xuất thủ qua, ai biết được? Đúng rồi. Những lão quái vật này nghị luận ầm ĩ đồng thời, cũng không quên tiện tay bố trí một cái trận pháp, cùng ngộ đạo nhai cách biệt. Sợ quấy rầy đến Diệp thần. Các ngươi rất nhàn sao? Ngay lúc này, một đạo màu trắng tiên phong đạo cốt thân ảnh xuất hiện ở trong cao không. Lập tức, bốn phía trở nên tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Bái kiến lão tổ. Bái kiến sư thúc tổ. Bái kiến. Rất nhanh, lấy lại tinh thần về sau, đám người nhao nhao thở dài hành lễ. Không hề nghi ngờ, đạo thân ảnh này không phải người khác. Chính là đạo tông thân phận cao nhất Huyền Cơ tử. Chào hỏi một tiếng về sau, những lão quái vật này lập tức chạy ra. Trong khoảnh khắc, toàn bộ ngộ đạo nhai trên không, chỉ còn lại Huyền Cơ tử một thân ảnh. Tiểu tử này, thật đúng là không là bình thường yêu nghiệt a. Hủy diệt ý cảnh, cái này đã đại viên mãn. Không hổ là đạo tông sáng lập đến nay thứ nhất yêu. Nghiệt. Nhìn xem Diệp thần bóng lưng, Huyền Cơ tử tự lẩm bẩm. Trên mặt của hắn, viết đầy rung động, trong mắt cũng tất cả đều là kích động quang mang. Chỉ có hắn biết, chính mình cái này quang môn đệ tử rốt cuộc mạnh cỡ nào. Thiên tài tu luyện. Luyện đan thiên tài. Luyện khí thiên tài. Trận pháp thiên tài. Còn có thể tùy thời tiến vào bình thường người tu luyện tha thiết ước mơ đốn ngộ trạng thái. Lĩnh ngộ ý cảnh, dường như uống nước đơn giản. Thật sự là. Chờ chút. Nhìn một chút, Huyền Cơ tử không khỏi mở to hai mắt nhìn. Hủy diệt ý cảnh đại viên mãn về sau, Diệp thần cảnh giới thế mà cũng đi theo tăng vọt. Kim đan kỳ cửu trọng thiên hậu kỳ đỉnh phong. Tiểu tử này, còn là người sao? 18 tuổi kim đan kỳ cửu trọng thiên hậu kỳ đỉnh phong. Tu luyện không đến 2 tháng. Mấu chốt là, hắn vẫn là một tứ phẩm luyện đan sư, cấp 4 luyện khí sư, cấp 4 trận pháp sư. Cái này. Đột nhiên, Huyền Cơ tử đều có chút không biết nên nói cái gì là tốt. Sau một khắc, Huyền Cơ tử kém chút không có từ trên không trung một cái lão đảo ngã sấp xuống dưới, rơi vào trong vực sâu. Chỉ vì Diệp thần tỉnh lại. Tiểu tử này mở miệng câu nói đầu tiên, thực sự quá khinh người một điểm. Ai? Lãng phí thời gian của ta. Ta còn tưởng rằng có thể lĩnh ngộ được cái khác có ý tứ ý cảnh đâu. Thế mà còn là hủy diệt ý cảnh. Hủy diệt ý cảnh đại viên mãn. Có làm được cái gì? Không có ý nghĩa. Tiểu tử thúi. Ngươi từng ngày có thể hay không thật dễ nói chuyện. Không làm giận ngươi có thể chết. Ngươi biết người khác lĩnh ngộ ý cảnh có bao nhiêu khó sao? Ngươi biết hủy diệt ý cảnh mạnh bao nhiêu sao? Tức giận trừng Diệp thần một chút, Huyền Cơ tử mặt sạm lại nói. Thế nhưng là, ta cảm thấy cũng liền như thế a. Đứng lên, hoạt động một chút tứ chi, giang tay ra, Diệp thần mặt mũi tràn đầy vô tội nói. Nghe được Diệp thần lời này, Huyền Cơ tử bị ế trụ. Cũng liền như thế. Nếu như là người khác nói lời này, hắn có thế một bàn tay chụp chết đối phương. Đây không phải kéo con bê sao? Thế nhưng là, mình bảo bối này đồ nhi, có vẻ như thật có tư cách nói như vậy. Trước trước sau sau, từ không tới có, tiểu tử này cũng không tốn bao lâu thời gian liền hủy diệt ý cảnh đại viên mãn. Huyền Cơ tử thừa nhận, ngay cả hắn đều có chút bị đã kích đến. Diệp thần thiên phú, thật sự là mạnh đến mức không còn gì để nói. Khó giải a. Được rồi. Lười nhác nói với ngươi nhiều như vậy, cứ như vậy đi. Khe khẽ lắc đầu, Huyền Cơ tử thân ảnh nhất thời biến mất không thấy. Tiếp tục đợi ở chỗ này, hắn có chút lo lắng sẽ bị Diệp thần cho tức chết. Tiểu tử này, cho dù là trong lúc lơ đãng một câu, đều có thể như vậy làm giận. Nói hắn giả bộ a. Giống như hắn lại xác thực có tư cách đó nói như vậy. Nói hắn không giả bộ a, thật đúng là rất giả. 7. Chapter 0008, tiểu ma nữ, gia hỏa này vẫn là người sao? Ngẩng đầu nhìn mình sư phụ rời đi bóng lưng, Diệp thần không còn gì để nói. Cái này. Ngay sau đó, sự chú ý của hắn lại bỏ vào tự thân phía trên. A. Tu vi của mình, thế mà đã đột phá đến kim đan kỳ cửu trọng thiên hậu kỳ đỉnh phong rồi. Không tệ. Hủy diệt ý cảnh đại viên mãn. Có vẻ như, cũng không phải không còn gì khác a. Diệp thần trong nội tâm, âm thầm nói lầm bầm. Có như vậy một nháy mắt, Diệp thần không khỏi đang nghĩ, mình có hay không có thể hảo hảo lĩnh ngộ một chút hủy diệt ý cảnh phía trên hủy diệt đại đạo đâu. Chỉ là, rất nhanh hắn lại từ bỏ ý nghĩ này. Chủ yếu là, quá mệt mỏi. Ý cảnh phía trên đại đạo, thế nhưng là chia làm áo nghĩa, pháp tắc, đại đạo ba cái giai đoạn. Hoàn toàn lĩnh ngộ đại đạo. Khi đến ngày tháng năm nào? Được nhiều mệt mỏi a. Cũng liền huyền cơ tử không ở nơi này. Nếu để cho hắn biết mình bảo bối đồ đệ này ý nghĩ, đoán chừng phải nhẫn không ở đánh người a. Tiểu tử ngươi dám càng lười nhác điểm sao? Là thời điểm rời đi. Duỗi lưng một cái, Diệp thần tiện tay phá hết ngộ đạo nhai bốn phía cách ly trận pháp liền phi thân rời đi. Đi ngang qua luyện võ tràng thời điểm, Diệp thần khóe miệng không tự giác hung hăng co quắp một chút. Cũng nhiều ít ngày trôi qua. Luyện võ tràng bên cạnh khối cự thạch này, vẫn là người đông nghìn nghịch cảnh tượng. Phía trên chất đầy người ở nơi đó tu luyện không nói. Bốn phía, cũng vây đầy tĩnh tọa người. Trong đó, chủ yếu lấy nội môn đệ tử làm chủ, cũng không thiếu một chút chấp sự thậm chí trưởng lão thân ảnh. Mình một trò đùa, thế mà có thể tạo thành dạng này hùng vĩ cảnh tượng. Thật là khiến người ta bất ngờ a. Cười khẽ một tiếng, Diệp thần liền muốn quay người rời đi. Chỉ là, rất nhanh hắn lại không thể không dừng bước. Bởi vì, một người ngăn tại hắn trước mặt. Lâm Vô Địch. Làm sao? Lại muốn khiêu chiến ta? Đánh giá Lâm Vô Địch một chút, Diệp thần cười như không cười hỏi một câu nói. Không. Không phải. Lắc đầu, khoát tay áo, Lâm Vô Địch thề thốt phủ nhận nói. Vô ý thức, hắn còn lui về phía sau mấy bước. Nhìn thấy Diệp thần, hắn liền cùng chuột nhìn thấy con mèo đồng dạng giống như. Không có cách, Lâm Vô Địch thật sự là sợ Diệp thần. Lần trước bị Diệp thần đánh một trận tơi bời về sau, hắn đều nhanh phải có bóng ma tâm lý. Ta là tới nói cho nhỏ. Ngạch, sư thúc tổ một việc. Lúng túng gãi đầu một cái, cười cười, Lâm Vô Địch đại đại liệt liệt nói câu. Nói. Buồn cười nhìn Lâm Vô Địch một chút, Diệp thần nhịn không được cười lên nói. Dương Sở Sở nói muốn khiêu chiến ngươi. Thở sâu thở ra một hơi, Lâm Vô Địch chậm rãi nói. Trên mặt của hắn, cũng lộ ra mong đợi biểu lộ. Dương Sở Sở. Giật mình, Diệp thần một mặt kinh ngạc. Đạo tông nội môn thứ nhất yêu nghiệt. Tiểu ma nữ Dương Sở Sở. Nghe đồn, nàng là trong truyền thuyết cửu âm chi thể. Phải. Nhẹ gật đầu, Lâm Vô Địch hồi đáp. Không hứng thú. Nói xong, Diệp thần liền muốn quay người rời đi. Khiêu chiến. Ai khiêu chiến chính mình cũng nếu ứng nghiệm chiến, kia được nhiều mệt mỏi. Cái này, chính là Diệp thần ý nghĩ. Nghe được Diệp thần, Lâm Vô Địch không khỏi nao nao. Không hứng thú. Không hổ là sư thúc tổ, trong lòng của hắn, âm thầm cảm khái nói. Lý do này đủ trực tiếp. Chỉ là, đương nghĩ đến Dương Sở Sở thời điểm, Lâm Vô Địch lại là một trận tê cả da đầu. Vị này tiểu ma nữ, thế nhưng là đã cảnh cáo mình. Nhất định phải làm cho sư thúc tổ đáp ứng khiêu chiến của nàng. Nếu không, tự gánh lấy hậu quả. Lấy lại tinh thần, Lâm Vô Địch liền muốn hảo hảo địa du thuyết một chút Diệp thần. Đáng tiếc là, Diệp thần đã không thấy tâm hơi. Ai? Thở dài một hơi, Lâm Vô Địch kia là mặt mũi tràn đầy cay đắng. Do dự một chút, hắn kiên trì hướng nội môn tàng kinh các đi đi. Không bao lâu, Lâm Vô Địch đi tới trong tàng kinh các, đi tới một cái vóc người xinh xắn lanh lợi, có được một trương khuynh quốc khuynh thành dung nhan thiếu nữ trước mặt. Cái này người mặc váy dài trắng, giữ lại một đầu thác nước tóc dài tuyệt mỹ thiếu nữ, chính là Dương Sở Sở. Kim đan kỳ tam trọng thiên hậu kỳ tu vi. Nếu như không có Diệp thần, tại đạo tông, người trẻ tuổi một đời đều phải sống ở nàng bóng ma phía dưới. Dù sao, 17 tuổi kim đan kỳ, phóng nhãn tu tiên giới cũng là phượng mao lân giác tồn tại. Như thế nào? Sư thúc tổ đáp ứng khiêu chiến của ta không có. Thả ra trong tay một bản cổ phát điển tịch, ngẩng đầu nhìn Lâm Vô Địch một chút, Dương Sở Sở một mặt mong đợi hỏi. Không có. Lắc đầu, Lâm Vô Địch đàng hoàng hồi đáp. Ngốc đại cá tử. Ngươi thật vô dụng. Trừng Lâm vô địch một chút, Dương Sở Sở chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói. Ngoại trừ im lặng, Lâm vô địch còn có thể nói cái gì đó. Trước mắt vị này tiểu mỹ nữ, hắn nhưng trêu chọc không nổi. Ngay lúc này, một cái người hầu cách ăn mặc, nhìn yếu đuối gầy gò tiểu lão đầu một bên quét rác một bên hướng hai người nhích tới gần. Tiền bối. Nhìn thấy vị lão nhân này, vô luận là Dương Sở Sở, vẫn là Lâm vô địch đều cung cung kính kính chào hỏi một tiếng. Một phương diện, là bởi vì vị lão nhân này thực lực cường đại. Một mặt khác, thì là bởi vì vị này điệu thấp lão nhân, không chỉ một lần chỉ điểm qua hai người. Tiểu nha đầu, ngươi cũng không phải Diệp thần sư đệ đối thủ. Một mặt mỉm cười nhẹ gật đầu, lão nhân nhìn Dương Sở Sở một chút, cười ha hả nói một câu nói. Còn có một câu, lão nhân hết chỗ chê là. Lấy Diệp thần sư đệ tính cách, hắn nhưng chưa chắc sẽ thương Hương Tiết Ngọc Ngọc thủ hạ lưu tình a. Làm sao có thể? Hắn mới tiến vào Kim Đan kỳ không lâu. Trừng mắt nhìn, Dương Sở Sở một mặt vẻ không tin. Trong nội tâm nàng, cũng cảm thấy rất là không phục. 7 ngày trước, Diệp thần sư đệ khả năng chưa chắc là đối thủ của ngươi. Nhưng bây giờ, vậy liền không đồng dạng. Dừng bước, lão nhân nhìn về phía Dương Sở Sở, nghiêm mặt nói. Nói đến Diệp thần thời điểm, lão nhân trong mắt tất cả đều là rung động quang mang. Chủ yếu là, tiểu tử này thực sự quá yêu nghiệt. Vì cái gì? Giật mình, Dương Sở Sở nghi hoặc mà hỏi thăm. Không chỉ là nàng, một bên Lâm vô địch, cũng là mặt mũi tràn đầy vẻ tò mò. Chẳng lẽ, cái này 7 ngày thời gian bên trong, sư thúc tổ thực lực lại lần nữa đột nhiên tăng mạnh. Cũng không khả năng a. Diệp thần sư đệ mấy ngày nay đợi trên ngộ đạo nhai. Hắn hủy diệt ý cảnh, đã đại viên mãn. Tu vi của hắn, cũng tấn thăng đến Kim Đan kỳ cửu trọng thiên hậu kỳ đỉnh phong. Nếu như hắn nguyện ý ổn định lại tâm thần tu luyện, ta nghĩ hắn có thể rất nhanh liền có thể lĩnh ngộ áo nghĩa đột phá đến Nguyên Anh kỳ. Dứt lời, lão nhân lại bắt đầu tiếp tục chậm rãi quét lấy tàn kinh các mặt đất. T. Gia hỏa này vẫn là người sao? Hít vào một ngụm khí lạnh, Dương Sở Sở gương mặt xinh đẹp viết đầy rung động. 7 ngày thời gian, từ Kim Đan kỳ nhất trọng thiên giai đoạn trước, trực tiếp đột phá Đan cửu trọng thiên hậu kỳ đỉnh phong. Ý cảnh cũng từ nhập môn biến thành đại viên mãn. Vẫn là khó khăn nhất lĩnh ngộ ý cảnh một trong, hủy diệt ý cảnh. Vì cái gì mình tại ngộ đạo nhai đợi hơn phân nửa tháng đều không có hiệu quả như vậy. Giờ khắc này, Dương Sở Sở có chút bị đã kích đến. Sư thúc tổ quả nhiên là một cái đồ biến thái, quá mạnh. Ai? Thật vất vả lấy lại tinh thần Lâm vô địch, miệng bên trong biệt xuất một câu nói như vậy. Đối với Diệp thần, hắn tràn ngập kính úy đồng thời, cũng là vô tận sùng bái. 8. Chapter 0009, Tiểu thất thuế biến. Ác mộng vượt sâu. Giờ khắc này, hai vị đạo tông đỉnh tiêm yêu nghiệt, lại một lần nữa bị đã kích đến. Lĩnh ngộ ý cảnh có bao nhiêu khó, hai người thế nhưng là phi thường rõ ràng. Cho dù, hai người đều là đỉnh tiêm thần thể. Nhưng các nàng lĩnh ngộ ý cảnh tiến triển, cũng không phải rất thuận lợi, cũng không phải là thuận buồm xuôi gió. Tỷ như nói, Lâm vô địch. Hơn 1 năm trước, hắn cũng đã là trúc cơ kỳ cửu trọng thiên hậu kỳ đỉnh phong. Thế nhưng là, tại thời gian hơn 1 năm bên trong, hắn từ đầu đến cuối không cách nào lĩnh ngộ ý cảnh của mình. Cũng là bởi vì như thế, mới một mực không có đột phá đến Kim Đan kỳ. Muốn đột phá đến Kim Đan kỳ, thế nhưng là ít nhất cần lĩnh ngộ một loại ý cảnh. Thẳng đến trước đây không lâu, hắn mới lĩnh ngộ một loại ý cảnh, thuận lợi đột phá đến Kim Đan kỳ. Cho dù như thế, phóng nhãn toàn bộ tu tiên giới, hắn y nguyên được cho tuyệt thế thiên tài. Bởi vì, bình thường người tu luyện muốn bước ra một bước này, cần càng thêm thời gian dài dằng dặc. Thậm chí, có khả năng phí thời gian cả đời. Về phần Dương Sở Sở, nàng thì là muốn càng thêm yêu nghiệt. Lĩnh ngộ thuộc về mình ý cảnh, nàng chỉ dùng thời gian 3 tháng. Là tại Diệp thần không có tới đạo tông trước đó. Lúc kia, nàng thế nhưng là được vinh dự đạo tông sáng lập đến nay thiên phú người mạnh nhất một trong. Có hy vọng đánh vỡ đạo tông tổ sư gia tu luyện ghi chép. Thế nhưng là, cùng Diệp thần so sánh, quả thực là không có so sánh liền không có tổn thương. Gia hỏa này, từ một cái tay trói gà không chặt người bình thường người bắt đầu tu luyện. Mới bao lâu thời gian, hắn liền tiến vào kim đan kỳ. Hắn lĩnh ngộ ý cảnh, cũng không tốn bao nhiêu thời gian a. Càng quá đáng chính là, hắn lĩnh ngộ, vẫn là lực phá hoại mạnh nhất hủy diệt ý cảnh. Hiện tại, thời gian nửa tháng không đến, hắn hủy diệt ý cảnh thế mà đại viên mãn. Kém như vậy cách, vô luận là Dương Sở Sở hay là Lâm Vô Địch, trong hai người trong lòng đều có chút khó mà tiếp nhận. Sư thúc tổ cứ như vậy mạnh sao? Một cái cả ngày lười như vậy tán người, tốc độ tu luyện thế mà viễn siêu tại đau khổ tu luyện các nàng. Cái này, thật sự là quá đã kích người. Con đường tu luyện từ từ dài, chúng ta cũng không phải là nhất định phải cùng người khác tương đối. Đi tốt chính mình đạo, kiên trì là được rồi. Tu tiên giới, cũng không phải không có tư chất bình thường, cuối cùng lại trở thành đỉnh tiêm cự phách tồn tại. Huống chi, các ngươi vốn là tư chất phi thường ưu tú. Tự hồ nhìn ra hai người cảm xúc không đúng, Quét Trác lão nhân một bên quét lấy địa, một bên chậm ung dung nói. Còn có một câu hắn hết chỗ chê là. Diệp thần sư đệ dạng này yêu nghiệt, xem xét chính là loại kia thuộc về thời đại nhân vật chính. Cùng hắn so, các ngươi về sau sẽ chỉ càng thêm thống khổ. Bởi vì, càng về sau, biểu hiện của hắn sẽ chỉ càng phát ra lóa mắt. Tạ ơn tiền bối chỉ điểm. Quét Trác lão nhân đinh tai nhức óc, để cho hai người trong nội tâm dễ chịu không nhỏ. Đạo tâm cũng càng thêm kiên định. Đúng a. Mình tại sao phải cùng sư thúc tổ cái kia yêu nghiệt so đâu? Cùng mình so liền tốt. Ừm. Khẽ gật đầu một cái, lại lắc đầu, Quét Trác lão nhân tiếp tục cúi đầu chậm rãi quét lấy địa. Hắn đục ngầu trong hai mắt, lóe lên một sợi vẻ hân thưởng. Không tệ. Không tệ. Trẻ con là dễ dạy. Không hổ là đạo tông trọng điểm bồi dưỡng tứ đại mầm tiên thứ hai. Quét Trác lão nhân trong lòng, âm thầm nói. Được rồi. Ta cũng đi ngộ đạo nhai đợi một đoạn trong lúc đó tốt. Đứng lên, Dương Sở Sở đột nhiên nói một câu nói. Dứt lời, nàng trực tiếp rời đi tàng kinh các. Sư thúc tổ, ta nhất định không thể so với ngươi kém. Nói một mình một câu, Dương Sở Sở đôi mắt bên trong lộ ra một vòng chiến ý. Càng áp chế càng mạnh, đây chính là tính cách của nàng. Ai? Ta cũng cùng sư phụ khổ tu đi tốt. Lay động một cái đầu, Lâm Vô Địch cũng đứng lên. Trên mặt của hắn, cũng viết đầy chiến ý. Rất hiển nhiên. Quét Trác lời của lão nhân, cũng không có bỏ đi trong bọn họ tâm tranh cường háo thắng chi tâm. Làm đỉnh tiêm yêu nghiệt, bọn hắn lại há có thể cam tâm tình nguyện chịu làm kẻ dưới đâu. Nhìn hai người bóng lưng rời đi một chút, Quét Trác lão nhân không khỏi nhịn không được cười lên. Tuổi trẻ thật tốt a. Không đụng nam tường cuối cùng dứt khoát. Thế nhưng là, con đường tu luyện. Một bên khác, Diệp thần đã về tới mình tinh thần phong phía trên. Trước tiên, tiểu thất liền nhảy tới trên bờ vai hắn, thân mật dùng cái đầu nhỏ cọ lấy khuôn mặt của hắn. A. Nghiêng đầu nhìn thoáng qua tiểu thất, Diệp thần trên mặt lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Có vẻ như, tiểu thất bộ lông màu tím, là càng phát óng ánh dịch thấu. Còn có chính là, tiểu gia hỏa trên thân, tự hồ cũng nhiều thêm một tia như có như không cùng loại với ý cảnh vận vị. Chẳng lẽ, mình cùng sư phụ nhìn lầm. Tiểu thất không có mặt ngoài đơn giản như vậy. Không chỉ là từng cái sẽ ăn cùng ngủ con mèo nhỏ. Lắc đầu, Diệp thần liền đem suy nghĩ ném sau óc. Dù sao, vô luận tiểu thất là mạnh là yếu, đều là hắn linh sủng. Hắn cùng tiểu thất ở giữa, đã sớm bồi dưỡng được tình cảm. Diệp thần là không thể nào vứt bỏ nó. Cho nên làm gì xoắn xuýt đâu. Mèo. Có lẽ là cảm nhận được Diệp thần tâm tình chập chờn, tiểu thất khẽ kêu một tiếng. Đầu lưỡi, cũng thân mật liếm lấy một chút Diệp thần gương mặt. Cuối cùng, nó nheo mắt lại, co quắp tại Diệp thần trên bờ vai ngáy khò khò hô hô đại thụy. Thấy thế, Diệp thần kia là một trận dở khóc dở cười. Xem ra, mình là nghĩ nhiều. Tiểu thất vẫn là tiểu thất A. Ngoại trừ sẽ xuyên toa không gian bên ngoài, chung quy là một con tham ăn tham ngủ con mèo nhỏ. Ngồi tại tinh xảo lầu các tiền viện tử bên trong trên đá lớn, Diệp thần suy nghĩ xuất thần địa phát ra ngốc. Hắn lại không tự giác địa đang suy tư một việc. Sau đó, tự mình làm chút gì tốt đâu. Cả ngày đợi tại đạo tông. Thực sự quá nhàm chán một điểm. Tu luyện. Không hứng thú. Luyện đan. Luyện khí. Nghiên cứu trận pháp. Không có ý nghĩa. Lĩnh ngộ cái khác ý cảnh. Ngộ đạo nhai nơi đó, có vẻ như mình hủy diệt đã có chút bá đạo. Cái khác ý cảnh, căn bản không đến gần được chính mình. Còn nói thế nào lĩnh ngộ? Trên thực tế, Diệp Thần hiện tại chuyện muốn làm nhất, chính là rời đi đạo tông. Xem thật kỹ một chút phía ngoài tu tiên thế giới. Sống phóng túng, sống mơ mơ màng màng cái gì không thơm sao? Xuyên qua một trận, cũng không thể chính là vùi đầu tu luyện a. Như thế lại có ý tứ gì đâu. Đáng tiếc là, vô luận là sư phụ hắn, vẫn là đạo tông các cao tầng. Bọn hắn đều không có thả mình rời đi ý tứ. Nghĩ đến vấn đề này, Diệp Thần liền cảm thấy vô cùng phiền muộn. Hố cha a. Chờ chút. Đột nhiên, Diệp Thần tự hồ nghĩ tới điều gì. Ánh mắt của hắn, không khỏi vì đó sáng lên. Sau đó, hắn nhanh chóng rời đi mình tinh thần phong. Không đến bao lâu, Diệp Thần đi tới đạo tông một chỗ cấm địa trước mặt. Ác mộng vực sâu. Nơi này, là đạo tông thậm chí toàn bộ đông vực đều tiếng tăm lừng lẫy tồn tại. Ác mộng vực sâu, trên thực tế, chính là ngộ đạo nhai phía dưới kia sâu không thấy đáy vực sâu. Nơi này sở dĩ bị liệt là cấm địa, cũng không phải không có nguyên nhân. 100 người đi vào, có thể đi tới một người liền đã rất tốt. Cho dù có thể đi ra người, cơ bản đều trở nên điên điên khùng khùng. Thế nhưng là nếu như không có chịu ảnh hưởng, sẽ phát sinh thuế biến. Bởi vì, ác mộng vực sâu là một chỗ ma luyện linh hồn cấm địa. 9. Chapter 0010, đau nhất cũng khoái hoạt lấy. Nghe đồn, ác mộng trong vực sâu, có không ít độ kiếp kỳ cao thủ đều vẫn lạc trong đó. Thậm chí, bao quát tán tiên kỳ vô thượng cường giả. Cũng là bởi vì như thế, ác mộng vực sâu cửa vào, lâu dài trú đóng cao thủ canh chừng. Không tự giác địa, Diệp Thần nhìn về phía lối vào hai người. Đây là hai cái có thuật trú nhan trung niên nam nữ. Bọn hắn cùng đạo tông trưởng giáo, là cùng bối phận người. Hai người đều là đại thừa kỳ tu vi. Nhỏ. Diệp sư thúc. Nhìn về phía Diệp Thần, hai người không hẹn mà cùng đánh một cái chào hỏi. Nguyên bản bọn hắn là nghĩ hô tiểu sư thúc, chỉ là tựa hồ nghĩ tới điều gì, bọn hắn liền lập tức đổi giọng. Ừm. Ta muốn tiến vào ác mộng vực sâu. Nhẹ gật đầu, Diệp Thần nói mà không có biểu cảm gì nói. Nghe được Diệp Thần, sắc mặt hai người đều là hơi đổi. Tiến vào ác mộng vực sâu. Bọn hắn trấn thủ nơi này không biết bao nhiêu năm tháng, đều không ai dám tiến về ác mộng vực sâu. Nhưng bây giờ, trước mắt vị này thiên phú mạnh đến mức rối tinh rối mù sư thúc thế mà muốn đi vào. Thẳng thắn giảng, trong hai người trong lòng thật không nguyện ý cho đi. Bởi vì, Diệp Thần một khi ở bên trong ra cái gì tốt xấu. Trách nhiệm này, bọn hắn đảm đương không nổi. Diệp sư thúc, chỉ sợ cái này không tốt lắm đâu. Ác mộng vượt sâu. Một mặt chần chờ nhìn xem Diệp Thần, kia tuấn lãng trung niên muốn nói lại thôi nói. Trong mắt của hắn, viết đầy lo lắng. Đúng vậy nha. Trưởng giáo sư huynh thế nhưng là đã thông báo. Thực lực thấp hơn đại thừa kỳ, vô luận là ai, đều không được tiến vào ác mộng vực sâu. Đây cũng là sư thúc tổ ý tứ. Một bên, cái kia trung niên mỹ phụ cũng là phụ họa. Đồng dạng, nàng cũng là mặt mũi tràn đầy vẻ làm khó. Không có cách nào. Diệp Thần bối phận quá cao, ngăn cản hắn. Lấy thiên phú của hắn cùng địa vị, bởi vậy đắc tội hắn liền không tốt lắm. Nhất là, Diệp sư thúc tự hồ nên có chút mang thù tới. Yên tâm. Ta không chết được. Sư phụ cho ta một đống bảo mệnh bảo vật. Bất đắc dĩ nhìn hai người một chút, Diệp Thần mặt đen lại nói. Nghe được Diệp Thần lời này, hai người không khỏi liếc nhau một cái. Giống như, có chút đạo lý. Làm sư thúc tổ quan môn đệ tử, Diệp sư thúc trên thân tuyệt đối có không ít bảo bối. Hắn tiến vào ác mộng vực sâu, cái kia hẳn là vấn đề không lớn a. Ác mộng vực sâu, chỉ cần bảo vệ tốt linh hồn, nên vấn đề không lớn. Người khác không có linh hồn tương quan bảo bối, Diệp sư thúc sẽ không có sao. Cuối cùng, Diệp Thần vẫn là bị cho đi. Tiến vào ác mộng trong vực sâu. Diệp Thần tiến vào ác mộng vực sâu về sau, trông coi ác mộng vực sâu hai người, cân nhắc một chút về sau, vẫn là lấy ra truyền âm thạch. Đem chuyện này, nói cho trưởng giáo. Kết quả chính là, không đến bao lâu, ác mộng vượt sâu phía lối vào, liền nhiều hơn một đám người. Thực lực bọn hắn, một cái sau một cái kinh khủng. Địa vị, một cái sau một cái cao. Trong đó tuyệt đại bộ phận người, là bình thường khó gặp tồn tại. Trông coi ác mộng vượt sâu hai người, cũng bị mắng chó máu xối đầu. Hồ đồ a các ngươi. Không phải nói qua cho các ngươi sao? Ác mộng vượt sâu, thực lực thấp hơn đại thừa kỳ đều không cho đi vào. Diệp thần sư đệ mới chỉ là kim đan kỳ. Các ngươi là thế nào nghĩ? Chẳng lẽ các ngươi chuẩn bị trơ mắt nhìn xem Diệp sư thúc vẫn lạc tại bên trong? Ai? Thực sự không biết nên nói thế nào các ngươi. Xong. Cái này xong. Tiểu sư thúc tiến vào ác mộng vượt sâu, còn có thể đi ra không? Nếu không chúng ta vẫn là đem chuyện này bẩm báo lão tổ a. Diệp thần sư đệ, thế nhưng là chúng ta đạo tông sáng lập đến nay thứ nhất yêu nghiệt. Hắn nhưng là chúng ta đạo tông cuộc khởi hy vọng. Hắn tuyệt đối không xảy ra chuyện gì. Không đến bao lâu, Huyền Cơ tử cũng xuất hiện. Lập tức, hiện trường yên tĩnh trở lại. Tất cả mọi người, đều không chớp mắt nhìn về phía hắn. Cũng thỉnh thoảng hung tợn trừng kia đối có thuật trú nhan trung niên nam nữ một chút. Sự tình ta đã biết. Hai người các ngươi cũng không cần tự trách. Lấy tiểu tử thúi kia thiên phú, hắn tiến vào ác mộng vực sâu cũng chưa chắc sẽ có sự tình. Nhìn trung niên nam nữ một chút, Huyền Cơ tử chậm tư trật tự nói. Nghe được Huyền Cơ tử, vô luận là kia đôi trung niên nam nữ, vẫn là những người khác, đều là âm thầm thở dài một hơi. Đã Huyền Cơ tử đều nói như vậy, cái kia hẳn là vấn đề không lớn. Cái này, chính là trong lòng bọn hắn cùng chung ý tưởng. Nhưng mà bọn hắn không biết là, trên thực tế, Huyền Cơ tử lúc này trong nội tâm đã đem Diệp thần mắng chó máu xối đầu. Kim đan kỳ xâm nhập ác mộng vượt sâu. Đây không phải hồ nháo sao? Ác mộng vượt sâu, thế nhưng là ngay cả mình đều muốn kiên kỵ mấy phần tồn tại. Hy vọng, tiểu tử kia không muốn xâm nhập quá nhiều mới tốt. Lấy tiểu tử kia tính cách, tiến vào ác mộng vượt sâu về sau, hắn sẽ cảm thấy rất nhàm chán a. Hẳn là chẳng mấy chốc sẽ ra rồi. Vô luận là Huyền Cơ tử, vẫn là đạo tông cái khác cao tầng, đều không có tiến vào ác mộng vượt sâu đem Diệp thần bắt trở lại ý tứ. Rất đơn giản. Bọn họ cũng đều biết, vô luận là ai tiến vào ác mộng vượt sâu, đều sẽ bị ngẫu nhiên truyền tống đến nhận chức ý một cái góc. Đồng thời, tu vi sẽ bị áp chế đến cực hạn. Ác mộng vượt sâu thế nhưng là nối liền một cái vô biên vô tận nhỏ bí cảnh, muốn tìm kiếm một người nói nghe thì dễ. Hiện tại, bọn hắn chỉ có kiên nhẫn chờ đợi. Một bên khác, đi vào ác mộng vượt sâu về sau, Diệp thần ngây ngẩn cả người. Ác mộng vượt sâu, cùng hắn trong tưởng tượng giống như có chút không giống nhau lắm. Ánh mắt chiếu tới chỗ, rõ ràng đều là tối tăm mờ mịt một mảnh. Bốn phía mặt đất, lại là một mảnh mênh mông vô bờ hoang vu chi địa. Mặt đất, là hiện lên màu xám. Trong vực sâu, không chỉ có không có một ngọn cỏ, còn hoàn toàn tĩnh mịch. Không có bất kỳ cái gì sinh cơ. Không chỉ có như thế, ác mộng trong vực sâu ngay cả nửa điểm linh khí đều không có. Từ khi mình bước vào vực sâu cửa vào một khắc này bắt đầu, Diệp thần phát hiện. Tu vi của mình, thế mà bị quy tắc của nơi này áp chế. Lập tức, rơi xuống đến thối thể cảnh cửu trọng thiên hậu kỳ đỉnh phong. Nói cách khác, tiến vào ác mộng vực sâu về sau, chỉ có thể phát huy ra thối thể cảnh cửu trọng thiên hậu kỳ đỉnh phong thực lực. Trừ cái đó ra, Diệp thần còn cảm nhận được từ nơi sâu xa có một cổ không rõ lực lượng, ý đồ xé rách linh hồn của mình. Cùng một thời gian, một loại khác không rõ lực lượng, thì tại nhanh chóng chữa trị linh hồn của mình. Càng sâu nhập, loại cảm giác này liền càng mãnh liệt. Móa! Mắng nhỏ một tiếng, Diệp thần mặt cười khổ. Hiện tại, hắn là đau nhất cũng khoái hoạt lấy. Đau nhất, là bởi vì linh hồn không ngừng bị xé nứt. Loại cảm giác này, liền dường như thiên đao vạn quả khó chịu. Không đến thời gian một nén nhang, hắn đã là thất khiếu chảy máu, khuôn mặt cũng là cực kỳ dữ tợn. Toàn thân gân xanh, ứa ra lên, giống từng đầu tiểu ngô công đồng dạng. Môi của hắn, đều bị cắn có chút máu thịt be bét. Đây rốt cuộc có bao nhiêu thống khổ, bởi vậy có thể thấy được lốn đốn. Khoái hoạt, thì là Diệp thần phát hiện, linh hồn bị xé nứt chữa trị về sau, linh hồn của hắn trở nên càng thêm thuần túy. Đồng thời, còn chậm rãi không ngừng mạnh lên. Có như vậy một nháy mắt, Diệp Thần muốn quay đầu, muốn rời khỏi ác mộng vực sâu. Thế nhưng là, hắn không cam tâm. Hắn cũng biết rõ linh hồn thay đổi cường đại có thể mang đến nhiều ít chỗ tốt. 10.